Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là trở lại yêu Hoàng Thiên. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Sở Dương đang ở chỗ của nhóm người cửu kiếp ở đệ nhất cầu thì nghe được tin tức là tam đại thiên địa đại loạn và đều có liên quan tới huynh đệ cửu kiếp của hắn, cho nên phải quay trở lại để trực tiếp tham dự. Tuy nhiên trên đường đi đến Trung Cực Thiên thì lại gặp Mạc Thiên Cơ và Sở Nhạc Nhi. Qua đó cũng biết được tình huống là do Mạc Thiên Cơ sắp xếp và cũng là do tình thế đưa đẩy, Mạc Thiên Cơ liền lồng vào ý tưởng của mình, đấy là tìm kiếm những cái nơi nuôi dưỡng vạn thánh chân linh để có thể hủy diệt đi. Tuy nhiên ở trong cái thế này thì nhóm người Sở Dương lại không tiện để trực tiếp tham gia hoặc là lộ mặt để mà trợ giúp nhóm người của Tam Đại Thiên Địa kia. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại sao bọn họ lại phải quay lại yêu Hoàng Thiên. Sở Dương nghe vậy thì cau mày nói. Nói như vậy thì chỉ có lực lượng của ba người bọn họ, muốn đối kháng với cả tam đại thiên địa thì sợ quá miễn cưỡng, quá yếu. Mạc Thiên Cơ nói, ta còn đang nhìn đây, tổ chức tình báo của Thiên Minh Các cũng đang nhìn. Mạc Thiên Cơ nói, nếu là không thể ở trong nghịch cảnh mà trưởng thành thì sao có thể làm được chí tôn thiên hạ. Sở Dương than thở thật dài, lúc sâu mới nói, tâm tính thiện lương. Ta nhịn được, nhưng người chưa chắc có thể. Mạc Thiên Cơ nói, một khi Cố Độc Hành hoặc Đổng Vô Thương có nguy nan phải chết thì ngươi nhất định phải xuất thủ. Mà ngươi vừa ra tay thì nhất định sẽ dính đến rất nhiều người xuất hiện. Các huynh đệ thấy ngươi xuất thủ tất nhiên là không ngồi yên, không thể lý đến. Cho nên ta ở chỗ này chờ ngươi, với một cái mục đích chính là... Mạc Thiên Cơ bình tĩnh nhìn Sở Dương, hồi lâu mới nói, đuổi ngươi ra khỏi Cửu Trọng Thiên Khuyết, ngươi đi ra bên ngoài chơi đi. Mạc Thiên Cơ cười nhạt nói... Đợi đến khi chúng ta xác định được chỗ kia thì ngươi có thể ngang trời xuất thế để ngăn cơn sóng dữ. Sở Dương một lúc lâu không nói gì, hồi lâu sau mới mắng. Ngươi, cái tên khốn này, không hổ là thiên hạ đệ nhất âm nhân. Mạc Thiên Cơ mỉm cười nói, không đúng lắm, khen chặt rồi. Thật ra thì không chỉ là ngươi, ta bên này cũng muốn kẹp chặt cái đuôi lại. Trong một đoạn thời gian sau này không thể tùy tiện ở trên giang hồ xuất hiện nữa. Ở bên ngoài toàn bộ cũng để cho ba người bọn họ làm mưa làm gió, những lực lượng khác cũng giấu giếm đi. Dựa theo thuyết pháp của phía chính phủ, thì cơ sở tình báo của ta và ba người kia có không ít thù hận. Trong khoảng thời gian này, chúng ta cũng bị không ít tổn thất. Sở Dương tức mà cười hồi lâu mới nói, ngươi người kia, thần tâm là ngươi, quỷ tâm cũng là ngươi, tiếp tục làm người phía sau màn nữa sau. Mạc Thiên Cơ mỉm cười, lại khen chặt rồi, làm người phía sau là chuyện mà ta thích nhất. Để cho địch nhân ở trong ngu muội vô minh trầm luân đến chết thì luôn là chuyện làm cho người ta thích thú. Sở Dương trầm ngâm chốc lát mới nói, ta như vậy, an toàn của một đám huynh đệ ngươi phải đảm bảo. Mạc Thiên Cơ lại lắc đầu, cái này thì ta thực sự không cách nào đảm bảo được. Sở Dương hận đến nghiến răng, Mạc Thiên Cơ, ngươi thực tính toán là khoanh tay đứng nhìn sau, cho dù ngươi làm bàn tay đen phía sau màn thì cũng không thể buông tay như vậy. Mạc Thiên Cơ nghe thế hết trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới cười khổ nói, lão đại, tình huống bây giờ, người có điều không biết, tình huống lúc này cực kỳ vi diệu, nói cho người lời thật lòng, cho dù ta có năng lực bảo đảm, lòng ta cũng không thể đảm bảo, hay hoặc là phải nói không lên đảm bảo, bởi vì hiện tại mọi người chúng ta cũng đã đi đến một vị trí tương đối cao rồi. Phía trước một bước, mọi người chính là thiên hạ chúa tể, ít nhất phải là nhất phương kiêu hùng. Ở trong thanh âm của Mạc Thiên Cơ có một loại cảm giác trầm muộn. Đã đến loại tình trạng này rồi thì từ trong xương tủy đã là tồn tại, không còn có thể bị bất luận kẻ nào coi thường nữa. Cho nên mọi người mặc dù đều có cùng chung mục tiêu, cũng là vì mục tiêu chung mà cố gắng, nhưng cũng có mục tiêu riêng và phương pháp làm việc riêng của mình. Chúng ta cũng không thể tùy tiện can thiệp mà nhúng tay vào được. Họa phúc sinh tử, chỉ có bản thân một người gánh chịu thôi. Vượt qua đoạn đường trước mắt thì sau này mới có lâu dài. Những người đó cũng cần tự mình bước đi. Mạc Thiên Cơ ngẩng đầu, nhìn Sở Dương. Ta và ngươi, nếu cứ một lòng bảo vệ, thì hậu quả là không thể lạc quan, thậm chí là thiết tưởng không chịu nổi. Nguy cơ sắp tới thật ra thì so với kinh nghiệm của lịch đại cửu kiếp huynh đệ còn muốn lớn hơn nhiều, sớm đã không thể so sánh nổi, Mạc Thiên Cơ thở dài. Sở Dương nghe đến đây thì trầm mặc. Mạc Thiên Cơ nói rất là khó hiểu, thậm chí là có chút như lọt vào sương mù, nhưng Sở Dương cũng là nghe mà có thể hiểu được. Đúng vậy, nếu vẫn cứ bảo vệ như vậy thì sớm muộn có một ngày sẽ có người lạc khỏi đội ngũ. Đến lúc này thì người lạc đội ngũ đó là hoàn toàn không cách nào chịu được. Mà bây giờ cứ duy trì sự bảo vệ lâu dài mà nói, kỳ thực chính là đang làm hại bọn hắn. Tâm tính tiện lương, sau này còn có nhiều cơ hội. Bây giờ quả thật cần cho mọi người tự mình đi, tự mình trải nghiệm mới có thể dẫn đến thành công. Sở Dương trầm trọng gật đầu nói. Mạc Thiên Cơ lại nói, ta làm sao không biết là ngươi trọng tình cảm. Nghe được thì khó tránh khỏi trong lòng không thoải mái, nhưng có chút chuyện, lúc này ngươi không thoải mái là vì tương lai mọi người được ở chung một chỗ, thiên cường, địa cửu mãi mãi là chung đụng khoái trá. Nếu là có người mà bị không thể đền bù được thương tổn, vậy thì chúng ta sẽ vì hắn mà báo thù. Mạc Thiên Cơ đôi môi run rẩy nói, nhưng mọi người đã đến cảnh giới như hiện tại, chúng ta đã không còn đường quay đầu nữa, hết thảy cũng cần mọi người tự mình gánh chịu một phương thiên địa. Muốn đi lên thiên hạ đỉnh phong, không thể dựa vào người khác mà trèo lên, không thể dựa vào ngoại lực mãi được. Mạc Thiên Cơ nói câu cuối cùng làm cho Sở Dương hoàn toàn bỏ đi chủ ý, trầm mặc một lúc lâu, hắn rốt cuộc vẫn phải cho phép. Đúng vậy, muốn đi lên đỉnh cao của thế gian, chỉ có phải dựa vào nỗ lực cố gắng của chính mình mới được, tuyệt đối không thể dựa vào người khác mà đi tới. Đối với việc bọn hắn tự mình tới cũng là tự mình rửa sạch sỉ nhục. Tất cả mọi người đều là hạng người tâm cao khí ngạo, người nào chấp nhận lại nhờ người khác mà đi lên vị thế chí tôn. Ngay cả là huynh đệ, ngay cả là hiểu rõ lẫn nhau như thế nào thì cũng không được. Ta hiện nay muốn đi Yêu Hoàng Thiên một chuyến để xử lý chút chuyện. Tờ Dương quyết định thật nhanh, nếu đã có quyết định thì lập tức phải bắt tay tiến hành, do dự mà dậm chân tại chỗ thì chỉ làm hỏng việc. Chờ ta đi qua Yêu Hoàng Thiên, sắp xếp xong xuôi nhiều chuyện thì liền mang theo đám người Khinh Vũ Bổ Thiên đi Đông Hoàng Thiên, nhờ Tuyết Lệ Hàn mở ra con đường rời khỏi Cửu Trọng Thiên Khuyết để trở về đại lục một chuyến. Vừa lúc này ta muốn đi Vong Mệnh Hồ. Sở Dương trong mắt có tư niệm thật sâu, không chỉ là vì Vong Mệnh Hồ mà cũng vì bằng hữu, huynh đệ, cha mẹ và người nhà. Tốt, Mạc Thiên Cơ gật đầu, ta sẽ vui vẻ, mà từ đó ẩn cư phía sau màn, nhìn xem ba tên kia có thể đem Tam Đại Thiên Địa làm thành hình dáng ra sao, là thành công hay là xả thân đây. Chỉ có sau đại loạn thì mới có thể đại trị, mà Cửu Trọng Thiên Khuyết tình huống bây giờ thực sự vô cùng hỗn loạn, chúng ta căn bản không cách nào đảm bảo được. Ở trong Cửu Trọng Thiên Khuyết, cao tầng còn có thiên ma khác nằm vùng hay không, không ai biết. Muốn trong tương lai hướng về phía thiên ma mà quyết chiến, nhất cử tiêu diệt thiên ma, diệt sạch ma hoạn, thì giai đoạn hiện nay mà nói là chúng ta đang không có bất kỳ sự nắm chắc nào. Chỉ có là đem tất cả lực lượng, làm hết sức, cố gắng nắm giữ trong tay càng nhiều lực lượng càng tốt, thì sau này mới càng có lợi. Mạc Thiên Cơ nhàn nhạt nói, cho nên, lần đại loạn này là phải làm, phạm vi đại loạn còn có thể tiếp tục mở rộng, có lẽ sẽ mở rộng ra Cửu Trọng Thiên Khuyết nữa. Hơn nữa nếu ở dưới tình huống toàn diện loạn cục này, thiên ma đánh tới cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu, Cửu Trọng Thiên Khuyết cần phải tỉnh táo lại. Sở Dương gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Mạc Thiên Cơ đã đem tất cả tình huống và hết thảy suy nghĩ của hắn nói ra một lần, hết thảy đã rất chu đáo, coi như là tình huống xấu nhất hắn cũng đã tính toán không sai biệt lắm. Chờ ngươi đến Cửu Trọng Thiên bên kia, Mạc Thiên Cơ chủ trừ một chút, rốt cuộc vẫn cười khổ một tiếng, trong ánh mắt có vẻ tư niệm nhưng cuối cùng vẫn không nói ra câu kế tiếp. Ta biết rồi. Sở Dương an ủi cười nói, mình nhớ nhà thì các huynh đệ sao lại không nhớ, đã biết một lần còn có thể trở về, nhưng bọn hắn lại không đi được, nhiệm vụ sẽ toàn bộ đặt trên người mình. Lần gặp gỡ ngoài ý muốn này, thời gian nói chuyện rất ngắn, 5 người tổng cộng kết bạn đồng hành được 3 ngày, sắp thấy mỗi người phải đi một ngả, hơn nữa chỉ sợ trong thời gian dài sẽ không cách nào liên hệ được. Chẳng qua Sở Dương rất yên tâm, trừ tín nhiệm Mạc Thiên Cơ ra thì còn do thấy Sở Nhạc Nhi rất vui vẻ. Mà khi ở cùng Mạc Thiên Cơ, Sở Nhạc Nhi chính là chiếm cứ vị trí chủ đạo tuyệt đối. Mặc dù Sở Nhạc Nhi đối với cái này cố gắng che giấu là có biểu hiện xấu hổ, nhưng Sở Dương như cũ từ ánh mắt muội muội cũng có chút rõ ràng cảm nhận được Sở Nhạc Nhi giờ phút này hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đối với cái này, Sở Dương thật ra rất cao hứng, rất vui vẻ. Dĩ nhiên, ngoài trừ vui vẻ ra thì cũng có chút cảm khái. Không nghĩ tới một đời trí năng, bàn tay che cả thiên hạ, ý chí thượng cả phong vân, bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý, thần bàn quỷ toán, rốt cuộc cũng lưu lạc thành kẻ bị vợ quản lý nghiêm khắc, tạo hóa trêu người, sinh ra ngươi là một tên dâu quặc. Vừa nghĩ tới đây hắn không nhịn được trong lòng thổn thức thở than. Ngoài ra Sở Nhạc Nhi đã từng len lén nói cho Sở Dương, nàng hiện tại bất kể là tu vi hay độc công đã toàn diện vượt qua sư phụ của mình. Tiểu nha đầu này lúc khi nói chuyện trên mặt tràn đầy tự hào và mặt mong đợi được ngợi khen. Sở Dương dĩ nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, hết sức thổi phồng, tán thưởng vài câu, thuận tiện lại hỏi thăm tình trạng Vũ Tuyệt Thành gần đây thế nào, nhất là vấn đề tâm thái. Từ Sở Nhạc Nhi mà hắn biết được Vũ Tuyệt Thành hiện tại tâm thái là tương đối tốt, còn nữa hắn được các huynh đệ cổ vũ và cho vô số thiên tài địa bảo để tu luyện. Lão ca trước mắt đã tới một địa phương bí ẩn để liều mạng luyện công. Độc công của Vũ Tuyệt Thành tiến triển cực nhanh, càng ngày càng tiến bộ, tin tưởng không bao lâu có thể lấy lại thực lực và một lần nữa trở lại giang hồ, trở lại trận doanh của các huynh đệ, mà những huynh đệ của hắn cũng tất cả đang mong ngày đó đến. Đối với chuyện đồ đệ cho giỏi hơn thầy vượt qua bản thân, Vũ Tuyệt Thành không có gì mất mát hay tức giận, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Hơn nữa mỗi một lần không ngại học hỏi kẻ giới, ngược lại hướng về đồ đệ mình thì giáo về dùng dụng độc chi đạo. Đến đây Sở Dương đã coi như hoàn toàn yên tâm, nhưng vẫn không nhịn được báo cho Sở Nhạc Nhi. Độc thủy chung chỉ là một loại thủ đoạn, có lẽ ở tu vi nhất định có thể vận dụng, hơn nữa có thể là hữu hiệu kinh sợ địch nhân. Nhưng trên cõi đời này người tài ba có rất nhiều, tu vi xê xích quá xa, khi đó thì ngay cả độc công có giỏi cỡ nào cũng không làm nên chuyện. Tự thân tu vi thủy chung mới là trọng yếu nhất. Sở Nhạc Nhi cúi đầu thụ giáo. Nha đầu này vốn là một người băng tuyết thông minh, và vấn đề này chẳng những Sở Dương đã nói mà Thiên Cơ đã nói, Vũ Tuyệt Thành lại càng liên tục lải nhải bên tai, nên tự nhiên nàng khắc sâu trong tâm khảm, không dám quên. Sở Dương nhẹ nhẹ thở dài đang muốn nói gì đó, thì trong lòng dâng lên một trận cảm giác cao sơn ngưỡng chỉ. Lấy tình huống bây giờ mà nói, Sở Nhạc Nhi dụng độc đối chiến tuyệt đại đa số đều là võ giả bị uy hiếp, chỉ cần là cao thủ dưới cao cấp thánh nhân thì sẽ bị độc lực của nàng uy hiếp. Điểm này lúc trước ở tại Thiên Ma Đại Chiến đã được xác minh, quả nhiên tuyệt hảo. Nhưng là độc công của Nhạc Nhi tại Cửu Trọng Thiên Khuyết, cơ bản coi như đã đến đỉnh núi, cực hạn rồi, rất khó có cơ hội tiến thêm một bước đột phá, mà độc lực nàng có thể phát huy ra. Đối với cao thủ cấp như Cửu Đế Nhất Hậu thì tác dụng rất thấp, thậm chí căn bản là vô dụng. Đây cũng là lý do lúc này Sở Dương chiến đấu với hai đại Thiên Ma Vương căn bản không nghĩ tới, một là hiệu quả nhỏ, cho tới hoàn toàn không có hiệu quả, chỉ lãng phí đi mất cơ hội ra tay, thậm chí còn tạo thành sơ hở. Còn có Vân Thượng Nhân, Thiên Ma Hoàng, loại cường giả cao tầng hơn, tin tưởng nếu sử dụng độc lực đối với bọn họ mà nói chính là một chuyện buồn cười. Ít nhất thì lấy tài nghệ độc công của Sở Nhạc Nhi trước mắt thành thật là một chuyện cười. Cho nên nói khi đã đạt tới là cao tầng chân chính, hết thầy thủy chung phải dựa vào thực lực chân thật mà chơi. Bất kể là độc đạo bá đạo cỡ nào, vô địch ra sao, đối với bọn hắn mà nói cũng không có ý nghĩa. Còn có cao thủ ở tầng thứ cao hơn, tỷ như người chế tạo kiểu quyết kiếm kia, còn có người áo đen nữa, cũng không nói là độc của Nhạc Nhi, coi như độc trong vũ trụ hay bất kỳ loại độc tố ly kỳ cổ quái cỡ nào, đối với bọn họ mà nói thì hầu như tất cả đều không có ý nghĩa. Nghĩ đến cảnh giới đó mà Sở Dương trong lúc bất chợt cảm giác mong muốn, nhưng cũng chỉ là rất muốn thôi, bởi vì Sở Dương hết sức tự tin bản thân người khác nhất định có thể đạt tới cảnh giới đó. Mấy ngày qua Mạc Thiên Cơ chính là đồng bạn duy nhất của Sở Dương, phần lớn thời điểm ở vào trạng thái cô đơn. Sở Nhạc Nhi cả ngày dính bên cạnh Mạc Kinh Vũ và Tử Tà Tình cũng đi theo Sở Dương. Mạc Thiên Cơ chỉ có thở dài, xem muội muội người ta một chút, giờ lại nhìn lại muội muội của mình, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Quá lúng túng, quá mất điểm. Rốt cuộc ở ngày cuối cùng Mạc Kinh Vũ tựa hồ phát hiện nhị ca bị mất mát mới tới nói chuyện với Mạc Thiên Cơ. Chỉ trong chốc lát mà đường đường thần bàn quỷ toán Mạc Thiên Cơ kích động thật lâu, rất có điểm kiểu sủng ái mà được lo sợ. Rốt đến trưa, cũng thường thường là mở miệng cười, cuối cùng Mạc Thiên Cơ hài lòng mà đi. Sau khi Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Thiên Cơ biến mất trong tầm mắt, Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ và Tử Tà Tình lần nữa lên đường, nhưng lần này tốc độ nhanh hơn rất nhiều, cơ hồ chính là toàn lực mà đi, xông thẳng Yêu Hoàng Thiên. Mạc Kinh Vũ vẻ mặt có chút buồn nhưng cũng có chút vui, mất mát chính là nhị ca không còn thuộc về mình nữa, vui mừng chính là nhị ca rốt cuộc tìm được hạnh phúc. Tam đại thiên địa gió thổi mây phun, đợi khi thấy được Yêu Hoàng Thiên, Sở Dương rốt cuộc cảm giác như trở về nhà. Lần này đến cảm giác đã khác nhau rất lớn, hôm nay Yêu Hoàng Thiên tựa hồ đang chỉnh đốn, nơi nơi đều là luyện quân, tức là không khí đại chiến sắp xảy ra được thể hiện rất rõ ràng. Ở bến tàu đã có đội ngũ quân đội nghiêm nghị tụ họp, sát khí di thiên, người lĩnh quân chính là Yêu Hoàng Thiên Nguyên Lão, yêu tộc cao thủ huyền báo. Gióng trống khua chiêng như vậy là muốn làm cái gì? Sở Dương hỏi. Đợi Yêu Hoàng đại quân thứ nhất, sắp xuất chiến tử tiêu thiên, huyền báo giống như là Dương Thanh Hồng Trung mà nói. À, xin hỏi có bao nhiêu người đi trước? Sở Dương nhăn mặt cau mày, 100 vạn. Huyền báo lòng tin tràn đầy. Chúng ta lần này đi chính là làm tiền trạm, trước tiên kiểm tra lai lịch của vực ngoại thiên ma. Chúng ta điểm người này tự nhiên không có tư cách cùng bọn họ nhất chiến sinh tử. Điểm này tự hiểu chúng ta vẫn còn phải có. Đến bên kia cố thủ đợi viện binh, bảo tồn thực lực, chờ đợi đại quân toàn diện đánh tới thì lúc đó mới hợp lực chinh phạt. Sở Dương nghe vậy thì gật đầu, phương pháp tiến công như vậy đúng là lão thành chiến lược, không có tham công liều lĩnh, đúng mức, được. Nhìn đại quân như rừng, chiến ý dâng trào, hắn không khỏi trong đáy lòng nóng lên một chút, nhưng sau đó lại tự tay viết một phong thư để cho Huyền Báo mang về cho Quý Hồi Thiên, nghiêm khắc dặn dò. Đi đến nơi này rồi, hết thảy phải nghe theo Tả Khâu vận chủ, không được tùy tiện tiến công. Huyền Báo trịnh trọng đáp ứng rồi cẩn thận từng ly từng tí đưa tay nhận lấy. Huyền Báo chính là đại tướng lãnh binh nổi danh ở Yêu Hoàng Thiên, có địa vị ngang với Mộng Vô Nhai, thần kinh bách chiến, như thế nào lại không biết lần đi Tử Tiêu Thiên này là binh hung chiến nguy. Có người hiểu rõ hoàn cảnh tương trợ là rất tốt, mà người có thể được Sở Dương coi trọng phải có chỗ hơn người, trợ lực như vậy đến càng nhiều càng tốt, tốt nhất là ai đến cũng không cự tuyệt. Theo Huyền Báo ra lệnh một tiếng thì trăm vạn Yêu Hoàng đại quân xuất chinh, tinh kỳ phất phới, đằng đằng sát khí, từng đợt biến mất trong tầm mây. Sở Lão Đại, một cái thanh âm chuyển đến, Sở Dương quay đầu vừa nhìn thì là Yêu Hoàng Thiên Thái tử Yêu Ninh Ninh. Lần này tới đưa đại quân xuất chinh, vị yêu tộc thái tử này còn tự mình đưa tiễn. Sao lúc này lại phái đại quân xuất chinh vậy? Sở Dương không giải thích được liền hỏi. Đây là do mẫu hậu quyết định, ta chỉ là đại biểu thôi, là bày biện cho có. Yêu Ninh Ninh là kim giáp kim trụ, nhìn qua oai hùng hiên ngang, nhưng vừa nhìn thấy Sở Dương thì nhất thời nhảy dựng lên, lúc này vẻ trang nghiêm túc mục trong phút chốc đã biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Nhưng ngươi, cái vị đại biểu này lại không giống bình thường. Sở Dương nhịn không được bật cười, nhìn hộ vệ bên cạnh Yêu Ninh Ninh, Sở Dương biết Yêu Hoàng Thiên lần này xuất chinh, thái tử gia tiễn đưa đến xem kỳ thực bắt đầu một quá trình chuyển giao quyền lực đây. Thời đại mà yêu hậu thống lĩnh Yêu Hoàng Thiên sắp qua, mà Yêu Hoàng niên đại đã mở ra, hoặc là hôm nay chính là khởi điểm của tân Yêu Hoàng. Đại quân đã xuất phát xong, Yêu Thiên Ninh cũng không có chuyện để làm, dứt khoát theo Sở Dương tới Lạc Hoa Thành. Lần này Thiên Bình Các không xuất binh hiệp trợ sao? Sở Dương vừa đi vừa hỏi. Có người đã từng đề nghị nhưng mà bị chị dâu bác bỏ, Yêu Ninh Ninh nói. Bổ Thiên Tẩu Tẩu nói thời cơ còn chưa tới, hiện tại Thinh Minh Các còn đang liều mạng huấn luyện, mỗi người đều cần phải gia tăng tự thân thực lực để khi chiến đấu có thêm khả năng sinh tồn. Nói tới đây Thái Tử Gia thở dài một hơi. Hai vị chị dâu thật đúng là có khả năng, lúc này thời gian không bao lâu mà Thiên Minh Các thực lực đã áp đảo cả quân đội Yêu Hoàng Thiên chính quy. Sở Dương ân một tiếng, chỉ sợ có vấn đề, hiệu lệnh chưa thống nhất. Hiện tượng tự do tản mạn, quân chính quy thì nói là làm ngay, kỷ luật nghiêm minh thì vẫn cao hơn một đoạn. Lão Đại, người nói những lời này chính là nói đến điểm quan trọng. Yêu Ninh Ninh bội phục nói, chị dâu cũng nói như vậy, cho nên hiện tại Thiên Bình Các chú trọng nhất chính là kỷ luật. Ân, nghĩ cũng không sai biệt lắm, Sở Dương cười ha hả. Yêu Ninh Ninh ghé sát vào nịnh hót, bất quá Lão Đại, cho lúc này Thiên Bình Các huấn luyện thành công, như vậy cho ta mấy vạn người đi. Quân đội như vậy thực sự làm người ta thèm thuồng. Út, Sở Dương không chút khách khí chừng mắt với hắn, lăn xa ra một chút. Thuận tiện tống cho thái tử này một đạp, Yêu Ninh Ninh quái khiếu té ra cười làm lành, không cho thì thôi, đánh người làm gì chứ, đánh người cũng đâu có chiến tích. Vừa đi, cao thủ Yêu Hoàng Thiên ai nấy mở to hai mắt mà nhìn, giống như thấy được quái vật vậy. Thằng cha này cũng quá trâu bỏ đi, đối mặt với thái tử gia chúng ta, lại nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng, nửa điểm cũng không thèm nể tình. Mà thái tử gia bị đánh xong mắng xong còn muốn cười làm lành trước. Thằng này quả thực chính là trâu bò đến không có thiên lý. Nửa ngày sau thì đám người đi tới Lạc Hoa Thành. Thật ra thì tin tức đám người Sở Dương trở về sớm đã chuyển về rồi. Cửa Lạc Hoa Thành sớm đã có cao tầng Thiên Minh Các sắp hàng hoan nghênh. Mà trong Thiên Minh Các sớm có một người ngang nhiên đứng đó. Người này thân thể cao lớn so với người cao nhất ở bên cạnh, còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Tuy nhiên hình thể lại là gầy nhất. Một thân lục y đón gió tung bay, cả người giống như một cây gậy trúc. Thế nhưng vẫn mang theo bộ dáng tiêu sái, chính là Đường gia thiếu chủ, tân tấn Lạc Hoa Thành đệ nhất tài thần Đường Dương Vĩ. Hiện tại Đường thiếu gia, một thân trang phục đẹp đẽ, trên cổ còn đeo một viên bảo thạch to cỡ nắm đấm, thiếu chút nữa là đã gãy cái cần cổ, nhưng mà tia sáng thì lại bắn ra bốn phía. Cả người hắn đứng ở nơi đó vô cùng chói mắt làm người ta chú ý. Trên mũ của gia hỏa này còn có vài viên bảo thạch, trên cổ tay đeo một cái vòng trong suốt tỏa sáng, bên hông đai lưng cũng toàn là trang phục đẹp đẽ, trên đai lưng thậm chí còn đeo theo một chuỗi bảo thạch. Cực kỳ châu bò chính là ngay cả lỗ mũi dường như cũng khảm vào một khối bảo thạch quang mang chớp động. Sở Dương vừa nhìn thấy nhất thời cảm thấy ngũ thải tân phân, hoa cả mắt không kịp nhìn. Sở lão đại, Đường gia thiếu chủ kích động lao tới, cơ hồ lệ nóng doanh trọng nói, ta phát... Trời ạ! Sở Dương chợt lấy tay bưng kín ánh mắt, bất ngờ không kịp đề phòng, bảo thạch trên người Đường thiếu gia chết xạ ra quang mang vào đôi mắt, nhất thời chúng chiêu, bị đầu váng mắt hoa, nước mắt giàn giụa, lệ rơi đầy mặt, không khỏi lẩm bẩm, bị lừa. Thiếu chủ, người thật là có tiền. Cạc cạc, Đường gia thiếu chủ như một con vịt cười to, người không biết đó thôi, trong khoảng thời gian này ta đúng là xuất gia hãng hãnh diện, hăng hái, vừa đắc chí vừa hài lòng. Sở Dương thống khổ lau nước mắt, nhìn trang phục đẹp đẽ trên người của Đường gia thiếu chủ liền bị dị ứng. Đợi lát nữa rồi hãy nói, ta nói này, một thân trang phục đẹp đẽ gì đó của ngươi thật quá huyễn hoặc, và thực chính là đòn sát thủ mạnh nhất đối với thị giác à. Đường gia thiếu chủ cười ha hả, vẫn cứ lải nhải thao thao bất tuyệt, tiếp tục khoe khoang thành tích. Trong khoảng thời gian này, tất cả nghiệp vụ của thiên binh các quả thực cũng do vị Đường gia thiếu chủ này chịu trách nhiệm, bao gồm cả việc đấu giá đồ vật. Cho nên nói Đường gia thiếu chủ này chân chính là đại tài chủ của nơi này. Ở trong gia tộc, đấu tranh tự nhiên cũng là chiếm cứ toàn diện thượng phong, đem đại ca của mình hoàn toàn đạp dưới chân, có thể nói là một nhân vật siêu quần xuất chúng, phong uy vô hạn. Nghe nói hiện giờ gia hỏa này đi đường thì chân cũng phải đạp hình chữ bát mà đi. Một đường nói chuyện, rốt cuộc họ trở lại thiên bình các. Đường gia thiếu chủ tạm thời có chuyện, mang theo một thân trang phục đẹp đẽ là lướt mà đi. Trước khi đi còn lưu lại một câu nói, Sở lão đại, ngày mai ta tới tìm ngươi uống rượu. Ông trời, Sở Dương hẳn là đau đầu đến mức mà thở dài một tiếng, nghĩ tới một lần nữa, chỉ sợ ta bị viên bảo thạch trên người hắn làm mù mắt mất, đúng là sát thủ của ánh mắt. Tại cửa, hai vị tuyệt sắc mỹ nhân lặng lặng đứng đợi ở đó, một dung mạo mang theo tôn nghiêm bất khả xâm phạm của vương giả, một thì trong trẻo lạnh lùng vô song, mang theo một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt. Nhưng hai người đều có là thiên tư quốc sắc tuyệt thế vô song, chính là Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến. Sở Dương trong lòng nóng lên, bước nhanh ra nghênh đón. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến hai cặp mắt đẹp đã sớm ngưng lại nhìn vào Sở Dương, dần dần ngấn lệ lóe lên. Nàng cố kiềm chế mỉm cười chờ đợi. Lần chia lìa này đã chừng một năm, hôm nay lần nữa gặp lại trong lúc bất chợt cảm thấy đau lòng. Hai nữ tử luôn chính là như vậy. Khi chính mình ra ngoài sông sáo giang hồ, thì các nàng yên lặng ở lại bảo vệ hậu phương cho mình. Khi cần các nàng nhất định sẽ động thân mà ra, cùng mình đồng sinh cộng tử, đồng hội đồng thuyền, không bỏ không rời. Các nàng không cố ý theo sát bất luận kẻ nào để cướp đoạt quang thải, nhưng chuyện gì đến trong tay các nàng mình đều có thể yên tâm. Chỉ cần giao việc cho các nàng, bất kể việc lớn việc nhỏ, chung quy đều xử lý được thỏa đáng. Sở Dương bước nhanh lên, ở trước mặt bao người vươn tay hung hăng, đem hai thân thể mềm mại ôm chặt vào trong ngực. Trong phút chốc, Sở Dương cảm giác được lồng ngực của mình đã bị nước mắt thấm ướt. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình hai người nhìn nhau cười một tiếng, không có quấy rầy, cũng không cố gắng dung nhập vào, mà nhẹ giọng nói, chúng ta đi xem Đàm Đàm luyện binh đi. Tốt. Nghe nói thằng này trong khoảng thời gian này ở lại lãnh binh, ta có chút không yên lòng. Hắn không đem tất cả tướng sĩ dưới trướng biến thành kẻ tự luyến, cuồng hình thức là tự khen mình đấy chứ. Ách, nói cũng đúng, chúng ta mau mau đi xem một chút, nó không chừng còn có thể ngăn cản được. Hai nàng siêu một tiếng đã biến mất không còn bóng dám. Nói đi nhìn Đàm Đàm luyện binh khẳng định chỉ là cớ ngụy trang. Sở Dương cùng bản thân hai người hơn 10 vạn năm sông sáo sớm chiều làm bạn, nhưng Thiết Bổ Thiên, Ô Thiên Thiến lại chỉ có thể ở trong nhà trông mòn con mắt chờ đợi. Hiện tại rốt cuộc trở lại, thời gian này thuộc về các nàng, hoàn toàn thuộc về hai nàng. Sở Dương ôm hai thân thể này trực tiếp nhoáng một cái như vậy biến mất trước mắt mọi người. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến mắc cỡ một tiếng, đang muốn phản kháng thì phát hiện họ đã trở lại trong phòng mình. Người cái tên không có lương tâm này còn nhớ được ta chỗ này sao? Ô Thiên Thiến trong mắt lệ quang lóe lên, trong thanh âm cũng mang theo vẻ ghen tuông mà nói. Sở Dương lại cười hăng hắc, gian phòng của Ô Sinh Tỷ vĩnh viễn vẫn thơm hương như vậy. Sở Dương cúi đầu thoáng cái lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, ngậm vào đôi môi hồng nhuận của Ô Thiên Thiến. Ô Thiên Thiến rên rỉ một tiếng, cả người mềm ra. Thiết Bổ Thiên thấy thế đỏ mặt, cố gắng dãy giụa, bối rối nói, các người tiếp tục đi, ta muốn ra ngoài, còn có rất nhiều chuyện. Lời còn chưa dứt thì Sở Dương đã chặn trước người, chặn cái miệng nhỏ của nàng lại, hàm hồ nói, hiện tại bất kể chuyện khẩn yếu cỡ nào cũng không bằng chuyện của chúng ta. Bệ hạ, thời gian dài như vậy, người không tưởng niệm sự hầu hạ của vi thần sao? Đại sự bực này sao có thể chỉ hoãn bằng mấy việc lặt vặt? Tiết Bổ Thiên hừ một tiếng, đầu ngón tay véo vào thịt non của Sở Dương, nhưng chợt bị Sở Dương lấy thủ đoạn như trước phản chế, chỉ nghe thấy sự ngự tọa trong miệng không biết ngậm hột thị cái gì hàm hồ nói, trong khoảng thời gian này nhịn chết ta. Tiết Bổ Thiên cả người run rẩy không kìm chế được. Sở Dương ở trong khoảng thời gian này quả nhiên là cố hết sức để nhịn, rõ ràng có Tử Tà Tình cùng Mạc Kinh Vũ, hai tuyệt sắc thiên kiều mỹ nữ, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể chén, chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, kết quả chính là càng nhìn thì dục hỏa càng vượng, hỏa càng lớn thì lại càng nghẹn lại, mỗi lần muốn là xuân xuấn dục động thì lại bị hai nàng liên thủ chống lại. Vạn bất đắc dĩ Sở Ngự Tọa chỉ có thể đêm khuya biến dục vọng thành động lực luyện công, mà bên Tây người ta gọi là quay tay thần công. Hắn ở trong nước lạnh luyện công, cố gắng mạnh mẽ để nén lộ hỏa, nhưng cuối cùng cũng phải xuất ra thần công tối thượng, đó là dẩm thu. Trong khoảng thời gian này, tu vi lần nữa đột nhiên tăng mạnh, nhưng dục vọng cũng càng ngày càng mãnh liệt, hỏa dục chẳng những không bị đè xuống, mà nó còn mong muốn được phát tiết. Giờ phút này rốt cuộc gặp được Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên, rốt cuộc có được cơ hội phát tiết, dục hỏa trong nháy mắt tăng lên đến cực điểm, hắn cũng vô năng ức chế. Giữa nam và nữ thật ra đơn giản chính là như vậy. Nếu chưa có quan hệ thực chất thì xa cách gặp lại, mặc dù nóng bỏng một phen, nhưng tuyệt đối không đến nỗi củi khô gặp lửa, đánh giáp lá cả túi bụi luôn mà không thể thu thập hậu quả. Thế nhưng nếu thực sự đã ăn rồi, quen rồi, chén rồi, thì xa cách gặp lại chắc chắn là càng chén thêm túi bụi. Khi Sở Dương trở lại thì đã quá trưa, trong phòng ngủ Ô Thiến Thiến, trận đấu kịch liệt mới đi qua một giai đoạn. Sở Dương đang là thư thư phục phục nằm trên giường, ở bên cạnh hai người thở dốc, thân thể mềm oặt giống như than bùn. Giờ khắc này Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên, cả người vô lực, dường như ngay cả đầu ngón út cũng không thể động, thậm chí ngay cả khả năng tự hỏi cũng không có. Sở Dương thỏa mãn thở dài, trước sau đã một năm, thực sự không dễ dàng, rốt cuộc hôm nay được ăn no một lần. Khi mới bắt đầu kể lại chuyến đi, Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên hai người buồn ngủ mà nghe, cũng chỉ là nghe mà thôi, thật sự không hề có nửa điểm lực lượng. Đợi đến khi Sở Dương nói đến đoạn trở về Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì đã kể qua gần một canh giờ. Hai nàng lúc này rốt cuộc mới khôi phục được chút thể lực, đồng thời nói ra là mình cũng muốn trở về theo. Thiết Bổ Thiên thì đã lâu rồi không gặp con, Ô Thiên Thiến thì còn có cha già ở Hạ Tam Thiên, nên đều có chút nhớ thương. Giờ phút này có cơ hội về nhìn một chút, bọn họ sao có thể bỏ qua. Con Sở Dương chỉ có thể luôn miệng đáp ứng. Chẳng qua là nghĩ phải về nhà cũng không phải là đại sự gì, chỉ cần hôm nay để cho ta hoàn toàn thư thái thì cái gì cũng dễ nói. Sở Dương hừ hừ một tiếng nói điều kiện. Cái điều kiện này làm Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng là một trận vô lực, thật lòng không trụ được. Nhân lực có khi có hạn, lực khí có khi không đủ. Chẳng lẽ ngươi còn chưa đủ thoải mái sao? Hai nàng trong lòng tức giận thầm nghĩ. Nghĩ đến tâm cầm thú này thể lực cường hãn bộc phát dục vọng, hai nàng đều có chút trong lòng bồn chồn. Muốn dựa vào bản thân hai người thỏa mãn tên cầm thú này thật đúng là quá khó. Là cầm thú à? Quả thực chính là cầm thú không bằng. Nghĩ tới đây hai người đều có chút tức giận nói. Mà Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình hai người kia, thay thế tuyệt hảo rồi. Chuyện xảy ra lâu như vậy rồi, còn không bị được sao, phải mau kéo hai nàng xuống nước, bằng không thực sự ứng phó không nổi. Đang suy nghĩ thì lại phát hiện, Sở Dương đã tung mình dựng lên, hai cánh tay lại không thành thật mà du đãng. Hai nàng nhất thời đồng thời kinh hô một tiếng muốn chạy trốn, nhưng Sở Dương nơi nào để cho phép mỹ vị đến miệng còn bay đi, hắn mạnh mẽ ôm lấy sau đó lại tung mình phóng lên. Hai nàng luôn miệng cầu xin tha thứ, nhưng Sở Dương đâu có cho phép. Một đêm này xuân chiều thay nhau nổi lên, Sở Ngự Tọa thì nổi cơn hùng vĩ, hoàn toàn là sướng khoái lâm ly mà bắn pháo hoa túi bụi. Ngày thứ hai, Sở Dương hăng hái đắc chí vừa lòng, khuôn mặt tràn đầy hồng quang ở trong sân dạo bước, khoan thai đi tới đi lui, nhìn ra được tâm tình vô cùng vui vẻ. Mà Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình trợn mắt trắng dã không thèm để ý tới hắn. Tên bại hoại này tối qua tất nhiên đã làm chuyện xấu, còn là làm rất nhiều chuyện xấu nữa. Đến buổi tối sau khi xử lý xong chuyện Thiên Minh Các, Sở Dương mới rảnh, mà lúc này Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến mới vừa vặn rời giường. Tối hôm qua bằng cái tên không bằng cầm thú kia quần thảo một đêm, thực sự mệt đến chết đi sống lại. Lúc này nhìn thấy Sở Dương còn có một loại cảm giác sợ hãi, nhất là trông thấy ánh mắt của gia hỏa này, Thiết Bổ Thiên có chút sắc mặt trắng bệch. Tên cầm thú kia thực sự quá là khó ứng phó, không thể địch nổi. Nói về chuyện trở về Cửu Trọng Thiên Đại Lục thì Tử Tà Tình dẫn đầu nói ra, ta không đi, ta còn phải ở lại trông coi Thiên Bình Các. Nàng nhàn nhạt cười nói, nơi đây luôn cần có người chấn giữ, hơn nữa việc luyện binh trực tiếp quan hệ đến việc thấy lại mặt trời Tử Tiêu Thiên, ta lưu lại thích hợp nhất. Từ Tà Tình vừa nói ra, mọi người không khuyên nữa. Thứ nhất, Từ Tà Tình ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục cũng không có thân nhân bằng hữu gì. Hai là bên này xác thực cần phải có người chấn giữ, mà Từ Tà Tình lưu lại không những toàn diện thay thế cho Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến, hơn nữa còn có thể đại biểu cho Sở Dương. Thứ ba, Từ Tà Tình còn có một cái mà Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến không bì kịp, đó chính là nàng vốn là người yêu tộc, cùng thượng tầng yêu tộc quan hệ cực kỳ mật thiết, nàng chấn thủ nơi đây vô luận là phương diện nào cũng vô cùng thích hợp. Thiết Bổ Thiên trong lòng cảm kích lôi kéo tay Từ Tà Tình, cơ hồ nghẹn ngào mà nói, Từ Đại Tỷ, cảm ơn ngươi. Từ Tà Tình làm như vậy cũng là vì Thiết Bổ Thiên và Ô Thiến Thiến mà suy nghĩ, điểm này tất cả mọi người đều đoán ra được, ai mà chẳng muốn đi theo Sở Dương về nhà. Lại nói Từ Tà Tình ở tại Cửu Trọng Thiên cũng có thật nhiều kỷ niệm, không từ mà biệt, mà Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, tam nữ cũng trải qua Sở Gia Đại Môn, đều là phu nhân của Sở Dương được Sở Gia chấp thuận. Sao không muốn vào cửa nhà phu quân? Từ Tà Tình mặc dù tính tình trong trẻo lạnh lùng nhưng thủy chung cũng là nữ nhân. Cái chuyện nhập môn này vô luận thế nào cũng không tránh khỏi. Nhưng thủy chung là cần phải có người lưu lại. Nếu nàng không mở miệng ra, vậy ai cũng lúng túng. Cho nên Từ Tà Tình chủ động lúc này ở lại chấn giữ. Nàng bật cười khoác vai Thiết Bổ Thiên. Ngủ ngốc, người nào lưu lại mà chả giống nhau. Nói xong liền nhanh nhẹn quay người đi ra. Ta đi làm chút công việc, các người thương lượng hành trình, sau đó chúng ta sẽ bàn cụ thể sau. Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng đừng thời đứng dậy, chúng ta cũng đi, đi ngay bây giờ, để bắt tay vào bàn giao. Trong chớp mắt không còn ai, chỉ để lại Sở Dương cùng Mạc Kinh Vũ hai mặt nhìn nhau. Hiện tại tình huống như thế nào dường như vừa mới bắt đầu thương lượng, làm sao lại không có ai? Bất quá dường như cũng đã thương lượng xong rồi. Trước sau chỉ có ba ngày quang cảnh, Từ Tà Tình cùng Thiết Bổ Thiên và Ô Thiến Thiến đã xong xuôi công việc bàn giao. Lấy trí thông minh của Từ Tà Tình ứng phó với những việc này tự nhiên không phải nói chơi. Hơn nữa còn có đám người Mộng Vô Nhai, Cúc Hoa Đào Vương, Lý Quan Ngư hiệp trợ. Trong ba ngày nay, Từ Tà Tình cơ bản đã quen việc. Và đám người Sở Dương thì bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị lên đường. Cho công công này, cho bà, cho người nhà, cho con. Nhất là cho con thì phải mua một đống đồ chơi lớn nhỏ rồi đồ ăn ngon, xếp thành cả một tòa núi nhỏ, nói cũng không ngoa. Thế vậy Sở Dương cau chân mày lại, thằng con trai của mình rốt cuộc là đồ yêu nghiệt, Sở Dương sớm đã có tâm lý. Tiểu quỷ này nếu nói là đưa hắn thần binh đệ khí hay thiên tài địa bảo thì nó còn có thể nhấc mí mắt một cái, còn về phần đồ chơi với đồ ăn, đoán chừng tiểu quỷ này ngay cả mí mắt cũng không thèm nhìn. Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Dương cảm thấy tay mình ngứa lên, thầm nghĩ, tiểu quỷ này nếu thực sự biểu hiện không có ý tứ, vậy thì ta sẽ làm cho cái mông của hắn nở hoa, để cho tiểu tử này biết cái gì gọi là quyền cha cùng sự uy nghiêm. Lần này mua số lượng bao nhiêu chân kinh không dễ để hình dung, dù sao số lượng phương diện này cũng là chất đầy nhiều cái không gian giới chỉ rồi. Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến cùng Mạc Kinh Vũ cảm thấy đã không sai biệt lắm. Phía sau chỉ đơn thuần là đi dạo phố, mà người tham dự là Sở Dương thì lại cảm thấy mệt mỏi muốn gãy cả chân. Sở Diêm Vương không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài. Theo nữ nhân đi dạo phố mua sắm, đối với nam nhân mà nói tuyệt đối là cực hình. Từ phương pháp mua đồ đại khái có thể nhìn ra ba nữ nhân này không giống nhau. Thiết Bổ Thiên có mấy phần tính cách hào sảng của nam nhân, phàm là đồ nàng coi trọng liền vung tay mua, trực tiếp cất vào không gian giới chỉ, đơn giản cũng chính là tiêu nhiều hơn một chút mà thôi. Mà Mạc Khinh Vũ thì có cân nhắc trước sau, nhưng là sau cùng vẫn mua, mặc dù hơi có chút mặc cả nhưng vẫn là thống khoái. Chỉ có Ô Thiến Thiến vị cô nãi nãi này để cho Sở Dương trực tiếp phải gọi là cô nãi nãi. Cô nàng này có cách làm có thể nói là khác loại tới cực điểm, đại khái là xem, không mua, tiếp theo đi dạo, chờ đi dạo một vòng quay trở lại chỗ ban đầu tiên để mua, tiếp theo đó là đi dạo một vòng nữa tìm kiếm mục tiêu mới, sau đó lại đi dạo, rồi mới lộn lại mua. Đối với cái này Sở Dương đúng là đau đến mức không muốn sống, cái gì mà thân thể cao thủ thánh nhân tầng thứ mạnh mẽ, ở chỗ này dường như một chút hữu dụng cũng không có. Bà nội, ngài tạm tha cho ta đi. Sở Ngự Tọa nước mắt đầy mặt nói, đáng thương cho cặp chân của ta muốn đứt ra rồi. Nghĩ tới kiểu kiếp kiếm chủ Sở Dương ta tung hoành trăm vạn dặm, cũng không cảm thấy nửa phần cực khổ. Phụng bồi lão bà ngài đi dạo phố thực sự để cho ta chịu không nổi gánh nặng. Ngài đại phát, tử bi, ta nhớ ngài cả đời. Ô Thiên Thiến hừ một tiếng, là trận trắng dã cả cặp mắt, cũng không nói nhảm, tiếp tục đi dạo phố. Trước thấy nữ nhân lôi kéo trượng phu đi dạo phố, đó là chuyện thoải mái, bực nào. Hôm nay rốt cuộc khó có được cơ hội có nam nhân của mình phụng bồi đi dạo phố, há có thể không tận dụng thời cơ, đặc biệt để đi dạo, dạo đến khi nào hài lòng thì mới chịu bỏ qua. Ô Thiến Thiến cắn răng, người khác nói cái gì nhớ mình cả đời thì có chỗ tốt gì chứ, cứ như vậy theo bản thân mình đi dạo, hắn dám quên mình sao, ta phạt hắn, tiếp tục đi dạo đi. Những thứ khác không nói chẳng qua là được các chủ quán khen tặng mà hết sức thoải mái. À, vị nương tử này quả thực là tiên thiên hóa thân, tiểu ca, ngài thật là có vũ khí, là có thể được giai nhân như vậy để ý, đây là mấy lời tu luyện à. Lời nhiều thật là dễ nghe, đến cuối cùng Sở Dương dứt khoát đặt mông ngồi ở cửa một nhà, sống chết không chịu đi nữa. Sở Hoàng hậu lúc này rốt cuộc mở lòng tử bi, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn kết thúc chuyến đi dạo phố lần này. Rốt cuộc một ngày kia, Sở Dương, Ô Thiến Thiến, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, bốn người từ biệt Tử Tà Tình, mang theo 10 cái không gian giới chỉ quà tặng, do Đường Gia thiếu chủ trang bị, cộng thêm 7-8 cái không gian giới chỉ, đặc sản thổ thả, lảo đảo bay lên Đông Hoàng Thiên. Mãi cho đến khi lên đường, Sở Dương mới rốt cuộc coi như được đại xá mà thở phào nhẹ nhõm. Cực hình, tuyệt đối là cực hình không ai sánh kịp. Sở Ngự Tọa xin thề sau này hắn không bao giờ theo nữ nhân đi dạo phố nữa. Cho tới bây giờ mà bắp đùi vẫn còn run run, lấy cường độ thân thể của hắn mà có thể bị nhũn chân đến tối về còn không đóng gạch được, thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Còn có chính là Sở Ngự Tọa chân thối, trải qua 3 ngày nay đi dạo phố, mùi thối lan tràn ra, buổi tối cởi giày nhất thời Ô Tiên Tiến cùng Thiết Bổ Thiên phải che mũi mà chạy ra ngoài. Đối với cái này Sở Dương cạn con mẹ nó lời, hắn cố hít một hơi lẩm bẩm, chuyện này là như thế nào đây? Ta dù sao cũng là cao cấp thánh nhân, cũng đã bao lần thoát thai hoán cốt, tẩy cân phạt tủy, vẫn còn thối chân là sao? Đây cũng quá là không thể nói được, ông trời còn có thiên lý nữa hay không? Ở trong Cửu Kiếp Kiếm, có tên nhướng mi mắt lẩm bẩm, làm sao mà lại không có thiên lý, quả thực là rất có thiên lý. Chờ lúc nào mà chân của ngươi không thối nữa, thì không sai biệt lắm, ngươi đã có thể đánh nhau cùng với Cửu U. Chân thối còn không tốt sao? Đây quả thực là chuyện tốt quá mà. Sau khi lẩm bẩm một câu như vậy, hắn lăn ra tiếp tục ngủ. Mà hắn nói thầm những lời này Sở Dương nhất định là không biết, mà cho dù biết thì cũng không thể hiểu lý lẽ bên trong. Đối với vấn đề sinh lý này, Sở Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra ngoài rửa chân. Nếu không mùi vị, dường như ngay cả bản thân mình cũng không chịu được. Đầu tiên là dùng Cửu Kiếp Cửu Trọng Thiên Thần Công từ trong ra ngoài để rửa sạch hai chân, sau đó dường như vẫn còn có mùi vị, Sở Dương lén lút lấy ra một bầu sinh tuyển, sinh mệnh chi tuyển đổ ra để ngâm chân. Hắn thủy chung không thành vấn đề, dùng sinh mệnh chi tuyền rửa chân từ xưa đến nay chưa hề có, đây chính là đệ nhất nhân. Nếu như có người thấy được chuyện này, tuyệt đối sẽ tới hành hung hắn tới chết. Ý của trời thực sự là vô sỉ không có giới hạn. Tuy nhiên sinh mệnh chi tuyền quả nhiên là tuyệt phẩm linh tuyền, hiệu quả tất nhiên phi phàm. Vốn là hai cái chân thối giờ phút này tỏa hương ngào ngạt. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên đi vào, thấy Sở Ngự Tọa đang ôm chân của mình đặt dưới mũi mà ngửi. Trong lúc nhất thời hai nàng trận mắt há hốc mồm, há khẩu không nói được câu nào. Gia hỏa này cũng thật là tài tình. Một đường cảnh tượng yêu diễm, Sở Dương cùng 3 tuyệt sắc mỹ nữ một đường phiêu diêu rời khỏi Yêu Hoàng Thiên, lên đường đi tới trạm rừng Đông Hoàng Thiên. Lúc trước mà Kinh Vũ và Tử Tà Tình lấy cớ đàm đàm, còn có là phu nhân Tạ Đan Phượng, thật ra là từ Mạc Vân Thiên đã phân ly, này cũng không biết đi nơi nào, căn bản không trở lại Yêu Hoàng Thiên đại bản doanh. Lúc trước mới nói chuyện luyện binh chỉ là phỏng đoán, nhưng đối với tung tích hai người này, Sở Dương có thể nói không hề lo lắng. Nhìn quanh đương kim thế gian, người có thể chính diện đánh bại đàm đàm, trừ Cửu Đế Nhất Hậu, thì không có được mấy người có thực lực đó. Nếu như bàn về đường ngang ngõ tắt thì trên thế giới này, so với đàm đàm càng thêm không ai sánh bằng, hắn chính là một thằng trộm chó chuyên nghiệp. Một khi có người chủ động chọc tới đàm đàm thì cơ bản cũng chỉ là một kết quả, cứ chờ mà khóc đi, nếu như còn có cơ hội để khóc. Về phần Hổ Ca cùng Kiếp Nạn Thần Hồn cũng bị Sở Dương lưu lại để bảo vệ Tử Tà Tình. Hơn nữa Hổ Ca đến nay cũng không có hoàn toàn khôi phục lại. Ở Cửu Trọng Thiên Khuyết, linh khí đầy đủ mới có lợi cho khôi phục tu vi, rồi có thể tiến thêm một bước để đột phá. Mà Kiếp Nạn Thần Hồn ở lại Lạc Hoa Thành lại tiếp tục hấp thu sinh linh tử khí, thuyết pháp sinh linh tử khí từ bên Tử Tiêu Thiên kia thì dường như cũng chỉ có Lạc Hoa Thành là nơi thích hợp nhất cho Kiếp Nạn Thần Hồn tu luyện. Một đường vượt biển, đám người Sở Dương chạy thẳng tới Đông Hoàng Thành. Dọc theo đường đi, đám người cứ đi tới đi lui, hết tốc lực bay nhanh cũng không gì ngoài ý muốn ngăn trở quấy nhiễu, lên đường thuận buồm xuôi gió. Rảnh rỗi không có chuyện gì thì cùng ba vị mỹ nữ liếc mắt đưa tình, đùa giỡn sờ mó một phen. Thường thường bị tam đại mỹ nữ cùng nhau truy sát, nên tốc độ đi đường không giảm mà còn tăng một chút. Mà dọc theo con đường này, bởi vì Sở Dương cố ý đứng ở phía đối lập với tam nữ, nên làm cho tình cảm của ba nữ nhân đột nhiên tăng mạnh, dù sao thì cũng vô cùng hài lòng. Phía trước chính là Đông Hoàng Thành, Sở Dương chỉ tay về phía trước, nơi đó có một mảnh ánh sáng lượn lờ. Thật là xinh đẹp, tam nữ không khỏi là sợ hãi than. Tuyết Lệ Hàn này đúng là rất biết hưởng thụ. Sở Dương bĩu môi, đột nhiên là phúc trí tâm linh nói, các người nói xem tuyết thất kia có ở đó hay không? Tuyệt đối không có ở đây. Và Kinh Vũ vẻ mặt khẳng định. Tại sao? Âu Thiên Tiến cùng Thiết Bổ Thiên không giải thích được. Các nàng mặc dù không tận mắt thấy được kẻ dở hơi kia, nhưng bất quá người này nổi tiếng xa gần, khắc trong tâm khảm. Nếu như ta là Tuyết Lệ Hàn, loại đệ đệ như hắn nên đuổi càng xa càng tốt, bằng không sớm muộn gì cũng bị hắn làm tức chết. Mạc Khinh Vũ nhịn không được vừa cười vừa nói. Ha ha. Tạ Dương cảm thấy Mạc Khinh Vũ nói lời này quả nhiên anh hùng chứng kiến lược đồng, rất hợp lòng ta. Chúng ta tới rồi, đi ăn chút gì đã, rồi hắn đi tìm Tuyết Lệ Hàn. Mạc Khinh Vũ hăng hái bừng bừng, lần trước nghe nói Đông Hoàng Thiên đệ nhất đại tiểu lâu tọa lạc tại Đông Hoàng Thành, được xưng là Đông Thiên đệ nhất lâu, nghe nói là đồ ăn rất ngon. Được rồi, trước tiên ăn một bữa đã. Khao, ngươi và ba nữ ăn sáng. Sở Dương xúc động đáp ứng. Chẳng qua là một câu ba nữ ăn hàng làm cho tam nữ hờn dỗi đuổi giết. Sở Dương cười ha hả chạy chối chết. Một trốn ba đuổi, nhanh chóng đã đuổi tới Đông Hoàng Thành. Đến nơi vừa nhìn ngay cả Sở Dương cũng có chút sợ hãi mà than. Thật là không thẹn cho cái tên Đông Thiên đệ nhất lâu, danh bất hư truyền, nghe danh không bằng gặp mặt, mà gặp mặt càng nổi tiếng hơn. Chỉ thấy tiểu lâu này xanh vàng rực rỡ, chỉ là một cái tiền thính thôi đã rộng không dưới vài mẫu vuông. Cả tiểu lâu chiếm diện tích chỉ sợ là không dưới trăm mẫu. Cái này thì cũng thôi, nhưng điều khiến người ta ngoài ý muốn nhất chính là nơi này cao chừng mười mấy tầng, đồ sộ vững vàng, quả nhiên cao vút trong mây. Tiểu lâu này có thể chiêu đãi 10 vạn người cùng nhau ăn cơm mà không thấy chật chút nào. Kích thước to lớn như vậy tất nhiên làm cho đám người Sở Dương cũng cảm thấy được đại khai nhãn giới. So sánh với nông dân vào thành ở trong truyền thuyết thì cũng không hơn kém quá nhiều. Quà trường như vậy, tiểu lâu này nếu mở dưới hạ tam thiên thì khẳng định lỗ chết luôn, Thiết Bổ Thiên đánh giá. Nhưng ở chỗ này không giống với ở đó, hoàn toàn không giống, Sở Dương thản nhiên nói. Nghe nói ở chỗ này ăn cơm cũng là dùng tử hà tệ để tính tiền. Âu Thiên Thiến cùng Thiết Bổ Thiên cũng có chút chặt lưỡi. Dùng tử hà tệ tính tiền đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên không phải vấn đề gì lớn, nhưng lấy giá trị của tử hà tệ mà nói thì đây lại là việc khác, bởi vì một tử hà tệ tương đương với 1 ức thủy vân tệ cơ mà. Sở Dương thuyết pháp giống như là nói, dùng 1 ức tới ăn một bữa cơm, hơn phân nửa là còn không đủ. Không thể như vậy, nơi đó lại có nhiều thổ hào như vậy sao? Thiết Bổ Thiên có chút không giải thích được mà không tin phục mà nói. Đây cũng không phải là nói đùa, thực mà. Đây là tại đô thành của Đông Hoàng Thiên, nơi người có tiền có rất nhiều. Sở Dương nói, họ ăn cơm ở đây mục đích chưa chắc đã vì là điền đầy cái bụng, thật ra là vì mặt mũi, một cái không khí, một cái hoàn cảnh, hay như một loại thân phận vậy. Đến đây, ba vị nương tử, vi phu hôm nay cũng đưa các người đi ăn một bữa ngon. Kháo, chúng ta trở thành nhà giàu mới nổi cũng rất nhiều năm, nhưng chung quy khó có được một hồi xa xỉ. Dưới mắt thì cuối cùng đã có cơ hội, mau đi thôi. Sở Dương quái mô quái dạng để cho tam nữ che miệng cười duyên, đồng thời hờn dỗi mắng. Tử tướng, tam nữ không người nào không phải quốc sắc thiên hương, không người nào không phải là nhân gian tuyệt sắc, cùng nhau cười lên trong phút chốc tựa như bách hoa đua nở ở trước cửa của Đông Thiên đệ nhất lâu. Tự nhiên là xinh đẹp không gì sánh được, khuynh quốc khuynh thành. Ai nấy đi qua thấy được một màn này đều không ngoại lệ, toàn bộ ngây người. Mặc dù người đến Đông Thiên đệ nhất lâu dùng cơm đúng là người có tiền và có thân phận, địa vị cấp bậc, mỹ nữ tiếp theo bọn họ tất cả cũng có thể coi là ngàn người có một, nhưng mỹ nữ giống như Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên thì quả thật chưa từng thấy qua. Hiện tại Sở Dương lão ca một người mang theo ba đại mỹ nữ thản nhiên đi vào tiểu điếm, nhất thời trên người bị vô số ánh mắt kiều hận chiếu vào. Tên khốn này là ai? Sao lại nhìn không vừa mắt như vậy chứ? Mẹ kiếp, nhìn cái bộ dáng đắc ý này thật muốn nện cho một trận. Không, là nhìn thấy một lần phải đánh một lần. Ở Đông Thiên đệ nhất lâu lại cũng dám trâu bỏ như vậy, kiêu ngạo như vậy, chưa bị đánh bao giờ hay sao? Nhìn cái tên nhà quê kia, gia hỏa này nếu đợi lát nữa không trả nổi tiền, chúng ta sẽ có cơ hội, trời ban cơ hội tốt. Cái này cũng khó mà nói đi, có thể mang theo ba đại mỹ nữ như vậy tới dùng cơm, thì đoán chừng không đến nỗi không trả nổi tiền. Xung quanh là một mảnh thanh âm bàn luận xôn xao, Sở Dương ho khan hai tiếng mang theo một loại cảm giác hư vinh, tay trái dắt Mạc Khinh Vũ, tay phải dắt Thiết Bổ Thiên, trong ngực thì ôm Ô Thiến Thiến mà tiến vào đại sảnh. Xung quanh một mảnh thanh âm như trái tim nứt vỡ loảng xoảng, kèm theo vô hạn những thanh âm hộc máu để đánh tiết canh. Bị lừa rồi, ta muốn hộc máu, thằng này rất khoe khoang, đây cũng quá là giả bộ đi. Ta cũng vậy, muốn hộc máu rồi, hắn cũng không phải là người, là cầm thú. Không, ngay cả cầm thú cũng không bằng. Ta cũng nghĩ như vậy, đồ cầm thú. Ô, tiểu nhị ở chỗ này sao? Cho ta đến chỗ nào thanh nhã hơn chút đi, ta không muốn ở đại sảnh. Sở Nha Dâu mới nổi thản nhiên đi tới, tài đại khí thô vung tay nói. Ách, khách quan cởi giỡn, tại Đông Thiên Đệ Nhất Lâu tất cả đều là nhã gian, cũng chưa có cái loại đại sảnh ầm náo như bao giờ. Tiếp đãi là một vị mỹ nữ ôn nhu cởi nói, xin hỏi là ngài muốn đặt một gian sao? Tất cả đều là nhã gian, không có đại sảnh. Sở Dương nhất thời lúng túng, rồi sờ mũi quính quáng. Ha ha, Mạc Khinh Vũ nhìn thấy hắn như vậy thì cũng không nhịn được mà ôm bụng cười to. Vì tiểu thư tiếp đái rõ ràng cũng nhìn ra Sở Ngự Tọa là tên nhà quê đến đốt tiền, cố ý dùng thủ đoạn mềm dẻo ghi một cái. Giờ đại tài chủ không thể làm gì khác hơn là ngậm bồ hòn làm ngọt, cũng không thể tức giận cùng với một tiểu thư tiếp đãi chứ. Ân, ở đây giá cả thế nào? Tờ đại tài chủ rốt cuộc bộc phát ra vẻ nông dân rất quan tâm đến giá tiền. Tiếp đãi tiểu thư liền giới thiệu một trận, hiển nhiên là thấy, nhưng không trách vì nơi đây thường xuyên có nông dân tới nếm thử. Được rồi, ta liền muốn phòng chữ thiên số 1, Sở Dương vung tay lên. Ông đây có tiền, không cần là tốt nhất, nhưng trực tiếp phải là đắt nhất, mau mau dẫn đường. Nghe đến đó tất cả mọi người có chút ách một tiếng. Phòng chữ thiên số 1 một bữa cơm dùng cũng phải 1.000 tử hà tệ, đó cũng không phải đơn thuần có tiền là tiêu được. Hơn nữa Sở Dương vừa mới rồi nói ẩu nói tả, công bố không cần tốt nhất, trực tiếp lên chỗ đắt tiền nhất, bữa cơm này chi phí là vô cùng kinh người. Hơn nữa cho dù ngươi có tiền thì cũng không nhất định là vào được. Vì tiểu thư tiếp đãi nghe vậy không phải lộ vẻ khó xử, đi qua một bên xin chỉ thị một phen, lúc này mới mỉm cười đi tới, mời khách quan, mời kẹo trái. Sở Dương rõ ràng có chủ ý mà tới, thế ở trên lầu có một cẩm y thiếu niên tựa hổ ra dấu tay gì đó, không khỏi trong lòng chợt động. Thằng kia nhìn qua không phải là người của tiểu lâu, trên người ăn vặn toàn đồ đắt tiền, tùy tùng bên cạnh cũng chứng minh thân phận bất phàm, nhưng vì sao phải giúp mình? Tòa ngự tọa chỉ là muốn giả bộ thôi, không cho vào ư? Được rồi, ta bảo Tuyết Lệ Hàn đến mời ta vào. Ở trước mặt ba bà vợ phải giữ mặt mũi, về phần Tuyết Lệ Hàn nghĩ thế nào thì đó là chuyện của hắn, kệ hắn. Dù sao huynh đệ muốn giả bộ thì làm sao người cũng phải làm giúp ta chứ. Khó khăn lắm mới được hồi nháo một lần, hơn nữa còn ở Đông Hoàng Thiên, thực sự là cho Tuyết Lệ Hàn ngươi mặt mũi rồi, cho ngươi một cơ hội để phối hợp giả bộ. Kết quả là không cần Tuyết Lệ Hàn ra mặt lại cứ như vậy được giải quyết. Không suy nghĩ nhiều như vậy, có thể đi vào là được, tối đa cũng không cần giả bộ nữa. Ở trong vô số ánh mắt hâm mộ Sở đại tài chủ tiêu sái, ở trong ánh mắt vô hạn khinh bỉ của tam nữ mà thản nhiên đi tới. Thằng này nhất định là thê thảm rồi, có người kiến thức rộng rãi thở dài một tiếng. Bạch đại thiếu vừa lúc nãy đang ở trên lầu, thật quá đúng dịp. Ách, mọi người thổn thức một trận. Ta vừa nói phòng chữ thiên nơi đó cho dù thực sự có tiền cũng không vào được, làm sao gia hỏa này lại dám tiến vào, nguyên lai là Bạch đại thiếu, tên còn lại nói. Nhưng Bạch đại thiếu tại sao lại giúp hắn chứ? Hắc hắc, vấn đề này thực sự có chút ý vị thâm trường. Bạch đại thiếu được xưng là tồi hoa đệ nhất thánh thủ, đáng tiếc cho bà vị tuyệt sắc tiểu nương tử kia. Ai, ta nghĩ cũng là do nguyên nhân này. Thật không nghĩ tới gia hỏa này cứ như vậy hoàn toàn thản nhiên, không biết chuyện, dám chống lại người đứng thứ ba trong Đông Hoàng Tiên, tam đại thái tử đảng. Hắn thật đúng là xui xẻo. Tên còn lại không biết sao nhìn có chút hả hê nói. Đúng vậy à, chống lại người được Bạch đại tướng quân sủng ái nhất thì đúng là có chút không ổn. Bạch đại thiếu chính là hậu nhân của một trong hai nhân vật quyền lực nhất Đông Hoàng Thiên quân đội, Bạch đại tướng quân. Bạch đại tướng quân ở trong quân đội cùng với Lam đại tướng quân có địa vị ngang nhau, không phân cao thấp. Ngầm hiểu là phong vân bắt đầu khởi động, mọi người không ai phục ai. Bạch gia những năm này đi theo Bạch đại tướng quân quật khởi có thể nói là thế gia cự đại tại Đông Hoàng Thiên, có thể đếm được trên đầu ngón tay thôi. Ngoài ra còn có gia tộc thừa tướng, Lam đại tướng quân gia tộc cũng được xưng là Đông Hoàng Thiên tam đại gia tộc, Quy thị gia tộc, Lam thị gia tộc và Bạch thị gia tộc, mà tam đại thái tử đảng chính là chỉ hậu nhân của tam đại gia tộc này. Về phần Đông Hoàng hậu nhân bởi vì là địa vị tôn sùng nên ngược lại không nằm trong đám này. Ba người cũng là nhân tài mới xuất hiện, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh, tu vi mưu lược cũng rất không tầm thường, đều là nhân tài. mơ hồ đột nhiên có phong phạm của nhân vật lĩnh quân ở Đông Hoàng Thiên. Về phần yêu thích nữ sắc thì cố nhiên là một cái khuyết điểm, nhưng từ xưa tới nay mỹ nữ yêu anh hùng lại thích người đẹp chứ không lẽ thích người xấu sao? Khuyết điểm không thể che lấp được ưu điểm, người trẻ tuổi luôn có sự yêu thích đóng gạch, cái này cũng chẳng có gì là lạ. Giờ phút này Bạch Đại Thiếu trên mặt đang toát ra vị sâu xa, khi độ ung dung nhìn bốn người Sở Dương một đường đi vào phòng chữ thiền số 1, trong con ngươi đều là một mảnh nóng bỏng. Tuyệt sắc mỹ nữ như vậy, ngay cả lấy thân phận của mình cũng chưa từng gặp qua, tham gia hôm nay nhất định không uổng công rồi. Nếu đã gặp được thì tuyệt không thể bỏ qua, bất kể sử dụng phương thức, thủ đoạn gì, ba nữ nhân này nhất định cũng phải đem thu tới tay, toàn bộ cũng phải đem vào dưới trướng, không tiếc giá cao, bất kể hậu quả. Đại Thiếu, ba vị tiểu nương tử kia, ha ha. Ở bên cạnh hắn, một tên bạch y văn sĩ trên mặt lộ giấy vị thâm trường, ngầm hiểu ý cười nói. Ân, chính xác, thật không sai. Bạch Đại Thiếu mỉm cười vút cầm cho ra lời bình. Thuộc hạ hiểu rồi, bạch y văn sĩ ngầm hiểu, đi đi. Bạch Đại Thiếu cực kỳ hài lòng cười nói. Có một thủ hạ thông minh hiểu chuyện như vậy ở bên người, rất nhiều chuyện đúng là không cần bản thân phải quan tâm. Dạ. Khi đám người Sở Dương vừa đi vào Đông Hoàng Thành thì tin tức của hắn cũng đã được truyền đi. Tin tức kia được truyền tới là thành vệ phủ. Sau đó không có ai biết chính là tin tức về Sở Dương trước tiên đã bị rút ra, đặc biệt mang đến phủ thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân và Hoàng Thành. Đây là ba con đường chuyên dụng. Một cái thuộc về Hoàng gia, một cái thuộc về thừa tướng, cái còn lại thuộc về Lam Đại Tướng Quân. Tuy nhiên còn có một tuyết khác thì đi Bạch Thị gia tộc. Nhưng Bạch Thị gia tộc cũng không biết Sở Dương là thần thánh phương nào. Dù sao thân phận của Sở Dương còn đang được giữ bí mật cao, không phải người nào cũng có tư cách biết về cửu kiếp kiếm chủ. Hắn rốt cuộc đã tới. Thừa tướng tự hồ là mắt thấy phần tin tức tình báo này mà nhẹ nhàng lẩm bẩm. Đi Đông Hoàng Thiên đệ nhất lâu sau, xem ra đây là muốn cho chúng ta cơ hội phản ứng nha. Hơn nữa vẫn là khoan khoái như vậy. Mang theo ba vị mỹ nữ sau. Ân, là muốn oai phong một phen ở trước mặt mỹ nữ náo động à? Tên Sở Dương này thật đúng là. Hắn lập tức vươn người đứng dậy nói, chuẩn bị một chút, ta muốn ra mắt bệ hạ, xem một chút là có cần phối hợp hay không. Là phối hợp, hay là Đông Hoàng bệ hạ tự mình phối hợp đây? Ở bên kia Lam Đại Tướng Quân vừa nhịn được tin tức thì thoáng cái như lửa đốt đít nhảy lên. Lập tức thay quần áo chuẩn bị, ta muốn ra mắt bệ hạ. Lam Đại Tướng Quân rất gấp gáp, lần trước suýt họ làm hỏng chuyện, lần này thì trăm triệu lần không thể sai. Thừa tướng cùng Lam Đại Tướng Quân vừa động thì nhất thời là phong hổ vân long. Đông Hoàng Thiên cao tầng toàn bộ chấn động. Người người cũng đang suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao hai vị lão đại cùng đi gặp Đông Hoàng bệ hạ. Thế nhưng phía dưới khẳng định không có người nào biết, tin tức liên quan đến Sở Dương sớm đã bị phong tỏa, nếu không hôm nay rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh. Sở Dương cố tình thản nhiên đi vào phòng bắt đầu gọi thức ăn, với bộ dạng tài đại khí thô, ông mới rất có tiền. Sở Dương một bộ nhà giàu mới nổi, đem tất cả những món ăn chiêu bài của tiểu lâu gọi lên. Không lâu lắm thì thức ăn lục tục mang lên, Sở Dương lập tức đánh chén, mà Kinh Vũ hoan hô một tiếng cũng không cam lòng tụt hậu phía sau, hạ đũa như mưa. Ở trong lúc này nhất thời trong phòng là thanh âm ăn uống linh đình. Tiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng không phải người thích phô trương lãng phí, nhưng hôm nay chính là phải buông lỏng một chút. Một phần là do Sở Dương hổ nháo, một phần họ cũng muốn trải nghiệm thức ăn đỉnh cấp ở Cửu Trọng Thiên Khuyết có phải danh phủ kỳ thực hay không. Dù sao thì trong khoảng thời gian này họ cũng bị đè nén quả thực là quá chặt, khó có được thời gian buông lỏng như vậy. Hơn nữa chuyện gì cũng không cần quan tâm. Vợ chồng bọn họ căn bản là du sơn ngoạn thủy và trở về chốn cũ Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Thỉnh thoảng thì tuổi trẻ khinh cuồng một hồi, mọi người cũng cảm thấy rất thú vị và tự tại. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi biết Sở Dương đến nay, lần đầu tiên thấy Sở Dương cao hứng như vậy, buông lỏng như vậy. Bốn người đang ăn cơm thì nghe thấy phía ngoài có người gõ cửa, một thanh âm âm nhu vang lên, ta có thể vào không? Đám người Sở Dương liền ngẩn ra, ở chỗ này còn có người quen hay sao? Mặc dù Đông Hoàng Thiên quả thật có người quen nhưng tổng cộng chỉ có hai người, từ Tuyết Lệ Hàn huynh đệ ra chỉ còn một Ngôn Như Sơn nữa, nhưng thanh âm này rõ ràng không phải ai trong mấy người đó, người đến là ai vậy? Sở Dương vừa nghĩ vậy thì cửa đã bị đẩy ra, phía ngoài người nọ căn bản không đợi Sở Dương nói đồng ý hay không, đã tự động mở cửa thản nhiên đi vào. Người tới chính là một trung niên văn sĩ, một thân hảo hoa phong nhã, nhò nhã khí phái, chẳng qua ánh mắt dài nhỏ làm người ta nhìn không thoải mái, phá hư toàn thân hình tượng. Ngươi là? Sở Dương nhíu mày, trong lòng đã có điểm khó chịu. Ta mang theo lão bà ra ngoài chơi, là có một người không quen biết cứ như vậy tới quấy rầy. Thằng này không phải do Tuyết Lệ Hàn phái tới đấy chứ, làm sao lại không có nhãn lực như vậy? quay đầu lại, phải cùng lão tiểu tử này hảo hảo nói chuyện một phen. Nghĩ lại thì người Tuyết Lệ Hàn phái tới thì không nên không hiểu chuyện như vậy, nhưng nếu không phải do Đông Hoàng phái tới, vậy thì hắn là ai, mục đích là gì? Vị công tử này, ha ha, trung niên văn sĩ hàm xúc mỉm cười mang theo một phần khẩu khí từ trên cao nhìn xuống. Cho phép ta tự giới thiệu mình, bản thân chính là phụ tá của Bạch Đại Thiếu, lần này đến đây chính là muốn cùng công tử thương lượng chút chuyện, không biết công tử có tiện hay không? Bạch Đại Thiếu là ai? Sở Dương cau mày nói, không nhận ra, không tiện, các hạ xin tự nhiên đi. Lời này Sở Dương đã rất nể tình, cũng nói chứ xin, đây cũng không phải là rất nể tình, mà còn rất có bậc thang sau. Nhưng trung niên văn sĩ nghe được thì trên mặt lộ ra sắc giận dữ, ở Đông Hoàng Thiên lại dám nói chưa nghe qua Bạch Đại Thiếu, ngươi là người ngu ngốc sao, ít nhất cũng là một tên nhà quê. Nỗ lực áp chế lửa giận, hắn âm nhu cười nói, Bạch Đại Thiếu chính là hậu nhân của Bạch Đại Tướng Quân. Ân, tài hạ nói như vậy, công tử nên hiểu được rồi chứ. Vẫn không biết, Sở Dương cho mày giống như trước đè nén hỏa khí nói, hắn là hậu nhân của ai đâu có liên quan gì tới ta, thống khoái nói đi, tìm ta có chuyện gì. Ân, công tử cũng là người thức thời. Trung niên văn sĩ ánh mắt nhìn Mạc Kinh Vũ cùng Thiết Bổ Thiên cười nói, ta đây sẽ nói rõ ràng một chút, chủ yếu là Bạch Đại Thiếu muốn biết bên cạnh công tử. Ân, ba vị nữ quyến, ha ha. Hắn cười nói, công tử, đây cũng là một phần cơ hội giàu sang từ trên trời giáng xuống đó. Đang khi nói chuyện, cái loại ý vị thâm trường không cần nói cũng biết thản nhiên toát ra. Nga. Sở Dương nghe vậy chính là sửng sốt, nhưng sau đó vừa bực mình lại vừa buồn cười lắc đầu. Thực sự là không nghĩ tới chuyện máu chó như vậy mà mình cũng đụng phải. Mạnh đoạt dân nữ, lấn làm bá nữ sao? Hơn nữa lại còn dám cướp người của mình. Thật là có chút buồn cười, mình nên phối hợp một chút hay không? Thực sự là hồng nhan họa thủy à? Sở Dương lắc đầu vẻ mặt khổ sở nhìn Mạc Khinh Vũ. Các ngươi nói, làm sao bây giờ mới tốt đây? Mạc Khinh Vũ ra vẻ hoa nhan thất sắc buồn bã. Phu quân, ngươi phải bảo vệ chúng ta, ngươi ngàn vạn lần không nên vứt bỏ chúng ta, ngươi cũng không nên làm cái chuyện thấy lợi quyền nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Ta cũng không muốn ngươi là ngựa hạng người lang tâm cẩu phế, thương tâm không nổi à? Sở Dương đầu đầy khó hiểu, cô nàng này đang nói cái gì vậy? Làm loại người thấy lợi quyền nghĩa, tiểu nhân hèn hạ ư? Nữa, lang tâm cẩu phế một hồi, là có cái ý tứ gì đây? Dường như ta đã lang tâm cẩu phế, hèn hạ vô sỉ thấy lợi quyền nghĩa qua rồi sao? Đây cũng quá là lúng túng rồi. Không thể náo loạn được nữa, nếu không thì trái tim nhỏ bé của ta sẽ đau đến vỡ mất. Sở Dương lập tức sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nhìn trung niên văn sĩ kia, cút ngay đi. Sở người tọa trong bụng rất không vui, gia hỏa này lại để cho Mạc Kinh Vũ, lại nghĩ tới ta kiếp trước lang tâm cẩu phế, ta hết sức đền bù có được hay không? Chẳng qua là ta lúc nào có thể thấy lợi quyền nghĩa đâu, ta rất hèn hạ sao, làm sao lại là tiểu nhân chứ? Cho dù cho ngươi một điểm màu sắc, lại đang nghĩ muốn mở phường gộm sao, rượu mời không uống, uống rượu phạt cũng không hay đâu. Trung niên văn sĩ sắc mặt thông dong, ha ha, công tử, có một số việc không thể làm, có ít người không thể chọc vào. Công tử, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ, đoán chừng đây cũng không phải lần đầu tiên, trầm trước à. Cút mẹ mày đi, lão tử làm sao lại không là lần đầu tiên, ngươi mỏ mẫm suy nghĩ cái chó đẻ gì vậy? Là giết hậu nhân của cao cấp quan viên Đông Hoàng Thiên, nhưng các ngươi làm sao lại muốn ép ta giết người? Nhìn ra rồi, các người đã rất tận lực, vậy đây cũng là chuyện không có cách nào, đã vậy thì cứ vậy đi. Đang khi nói chuyện, một cỗ uy nghiêm không báo trước hiện lên. Ở đối diện trung niên văn sĩ vốn tưởng rằng Sở Dương chính là một tên nhà giàu mới nổi, là một hoàn khố gia tộc công tử, trên người hoàn toàn không có nửa điểm tu vi ba động. Không ngờ trong lúc bất thời, nỗi đối diện nổi lên sát khí ngập trời đập thẳng vào mặt. Trong một cái chớp mắt trung niên văn sĩ thoáng cái, giống như trước mắt xuất hiện cả vạn quỷ đồng thời, xông ra từ quỷ môn quan, máu tươi như biển, xương trắng như núi, quỷ thanh chiêm chiếp, giống như địa ngục giữa ban ngày. Vị văn sĩ này mặc dù cũng có mấy phần tu vi nhưng rất nông cạn, đối mặt với cảnh tượng kinh hãi muốn chết như vậy, theo bản năng quát to một cái tung mình hoảng hốt lao ra, vừa chạy vừa nói, quỷ a, thanh âm thề lương muôn dạng. Một luồng thần thức của Sở Dương đã sớm khóa trên người gia hỏa này, muốn nhìn xem hắn chạy đi đâu. Dám can đảm mơ tưởng tới nữ nhân của mình, không riêng gì người này còn có người sau lưng hắn toàn bộ không thể bỏ qua. Bản kiếm chủ cũng muốn nhìn xem, thằng chó nào có lá gan như vậy. Dường như chuyện này ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không dám thử. Ở Đông Hoàng Thiên người thực sự dám làm như vậy, đặc sắc như vậy thì nhất định phải gặp một lần. Sở Dương không phải chờ lâu, rất nhanh đã như nguyện, bởi vì một thanh âm đã chợt vang lên, phế vật vô dụng. Nhưng ngay sau đó từ trong phòng đối diện, một thanh niên bạch y thản nhiên đứng lên đi tới. Người tới diện mạo anh tuấn, vóc người cao gất, có mấy phần phong phạm công tử. trên người một cách tự nhiên quanh quẩn khí thế vênh mặt hất hàm sai khiến của thượng vị giả, dường như là một nhân vật rất có lai lịch. Chỉ bất quá đưa tay chặn trung niên văn sĩ kia dừng lại, cái miệng hắn vẫn tràn đầy nụ cười khinh miệt nhìn Sở Dương. Cũng là không có nhìn ra, các hạ còn là một người luyện võ, thâm tàng bất lộ. Chỉ bất quá cứ như vậy tùy ý chơi đùa thủ hạ của người ta, làm như vậy chỉ sợ có chút không được. Hắn nhàn nhạt cười, không sao cả nói. Tục ngữ không phải đã nói, cả cẩu còn phải nhìn mặt chủ sau. Sở Dương thản nhiên thở dài. Ngươi chính là cái gì Bạch đại thiếu đó hả? Chủ nhân của con chó này sao? Đối diện Bạch y thanh niên ánh mắt ngoan lệ thản nhiên nói. Làm sao? Ngươi đối với cái này có ý kiến à? Sở Dương chỉ cảm thấy trong bụng, nộ hỏa vô danh dâng lên. Bạch y thanh niên trước mắt này tu vi chẳng ra gì, nhưng tư thế cũng thật hoành tráng. Không biết là con trai của Đông Hoàng Trăng. Đang muốn xuất thủ thì thấy bên cạnh có mấy người lao ra, ai nấy thần hoàn khí túc, ngang thân phi thân chắn trước người Bạch đại thiếu này. Hơn nữa dường như vẫn còn chưa hết, trong các căn phòng khác cũng lục tục có người ra ngoài quan sát. Vừa nhìn thấy Bạch đại thiếu ở chỗ này, ai nấy trong nháy mắt hiểu rõ, cổ vũ đứng lên. Người nào lại làm Bạch đại thiếu tức giận, còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu khẩn được Bạch đại thiếu mềm lòng tha cho một mạng. Đúng, người nào ăn gan hùm mật gấu cả gan làm loạn. Thiếu gia, làm sao đây? Một vị cao thủ đi theo xin chỉ thị, không được quấy nhiễu mỹ nhân, những thứ khác không nên lưu ý. Bạch đại thiếu nhàn nhạt dặn dò, dường như ý tứ chính là chỉ cần không động tới nữ, nam các người thích làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm thành cái dạng gì cũng không sao. Dường như không chỉ Sở Dương nhịn không được, ngay cả vị Bạch đại thiếu kia cũng rõ ràng không nhịn được. Mấy vị cao thủ được lệnh quát to một tiếng đồng thời lao lên, ở Đông Hoàng đệ nhất lâu cứ như vậy trắng trợn xuất thủ. Các người từ từ ăn đi, không cần phản ứng, tránh lại phiền lòng. Sở Dương lạnh mặt đứng lên. Lần này Sở Dương hiện nhiên đã động tới chân hỏa. Bản thân là người của hai thế giới, dường như lịch duyệt không cạn. Có thể gặp phải người không có mắt như vậy, không nghĩ tới. Là cả nhà mình đi Đông Hoàng Thiên, còn tưởng rằng là về nhà, lại gặp phải chuyện đặc sắc như vậy. Nếu là thiên địa khác gặp chuyện như vậy thì cũng thôi. Mặc dù là cũng có động thủ giết người nhưng không đến nỗi tức giận như vậy. Nhưng Đông Hoàng Thiên là địa bàn của Tuyết Lệ Hàn nha. Xem ra, ta cần phải giúp Đông Hoàng thanh lọc Đông Hoàng Thiên. Sở Dương đen xì cả mặt, rõ ràng là giận không kìm được. Nếu hắn không muốn làm thì dứt khoát đổi mẹ nó người khác mà làm Đông Hoàng đi. Những lời này dường như thực sự không thể tùy tiện nói ra. Hiện tại Sở Dương tính toán huynh đệ mình còn có 8 người. Từ Tạ Đan Quỳnh chiếm cứ Mạc Vân Thiên, Cố Độc Hành chiếm cứ Trung Cực Thiên. Đông Hoàng Thiên, Yêu Hoàng Thiên vốn mình không quyết định động tới, mà Tử Tiêu Thiên thì là của Tử Tha Tình, như vậy đã định rồi. Vừa lúc này lại thiếu một thiên địa nữa mới đủ cho cả đám huynh đệ mỗi người một cái. Nếu như đem Tuyết Lệ Hàn kéo xuống thì cũng còn không tốt lắm. Bắt lại tên dám khinh nhẫn Đông Hoàng bệ hạ, dám phản kháng thì giết không tha. Đang sợ không có lý do, Sở Dương nói những lời này chính là cho người đối diện lý do để xuất thủ. Trong phút chốc người người tinh thần chấn động, xuất thủ càng thêm sắc bén, càng thêm không để lại lối thoát. Nhưng sau một khắc trong lúc bất chợt phong vân biến sắc hoàn toàn thay đổi. Sở Dương chừng hai mắt tràn trề sát khí, hoàn toàn không có dấu hiệu mãnh liệt ảo ra, trong nháy mắt đã đem cả Đông Thiên Đệ Nhất Lâu toàn diện khóa lại. Phạm là trong phạm vi Đông Thiên Đệ Nhất Lâu mọi người không ngoại lệ, toàn bộ cảm nhận được cỗ sát khí kinh thiên này. Trong căn phòng trang nhã đối diện, hai vị công tử uống rượu, đối với chuyện này vốn chẳng quan tâm, giờ phút này trong lúc bất chợt sản gai ốc, nhất thời muốn động cũng không thể động. Đây là chuyện gì xảy ra? Thanh niên áo xanh sợ hãi nói. Chưa ăn thịt heo nhưng mà đã từng thấy con heo mặc áo cưới, có thể có khí thế như vậy ít nhất phải là cao thủ cấp thánh nhân, thậm chí còn cao hơn. Nhân vật như thế làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đông Thiên Đệ Nhất Lâu mà nổi điên chứ? Ở đối diện thiếu niên áo trắng nhàn nhạt cười, vận công chống cự phong ba sát khí nói. Hẳn là bạch lãng kia đã chọc phải gốc dạ cứng rắn rồi, mới rồi nghe thấy thanh âm hắn sủa ông ổng bên ngoài. Ra xem một chút đi, thanh niên áo xanh cau mày nói. Ra không được. Thiếu niên áo trắng cười khổ, sát khí thánh nhân phong tỏa toàn bộ tiểu lâu, căn bản không cách nào nhúc nhích. Cao thủ dưới cao cấp thánh nhân chỉ cần vừa động sẽ trực tiếp bị sát khí giết hết, đã không thể xen tay vào được nữa. Gia hỏa này luôn đối với nữ nhân, thèm muốn cũng nên bị chút giáo huấn. Lần này chọc vào gốc dạ cứng rắn, bất quá lấy thực lực của Bạch đại tướng quân thì có thể bảo vệ được hắn. Thanh niên áo xanh nói, chỉ cần không bị giết tại chỗ, hơn nữa chỉ là một cao cấp thánh nhân cường giả. Bạch đại tướng quân cùng với mặt mũi của Đông Hoàng Thiên, bất luận kẻ nào thì cũng phải suy nghĩ một chút. Vậy thì xem người hắn chọc tới là ai? Bạch y thanh niên cười khổ. Ở cõi đời này chỉ cần không chọc về người kia thì hẳn không có chuyện gì. Phải biết rằng người đó mà tức giận lên, ngay cả con trai của thiên đế cũng dám giết. Hơn nữa, ngay cả tiếp theo Mạc Vân Thiên cũng thay đổi triều đại. Sẽ không trùng hợp như thế chứ. Thanh niên áo xanh nhàn nhạt cười nói, mặc dù ta cũng hận không có thể làm cho Bạch Lãng này chết sớm đi một chút. Hai người nhìn nhau cười. Phía ngoài đã không cách nào nhúng tay, hai người cũng không nhúc nhích được. Hộ vệ cũng thế, chỉ có thể bị động nghe động tĩnh bên ngoài. Càng nghe sắc mặt càng quái dị. Bành bạch hai tiếng, hai người dẫn đầu xông lên đã bay ngược trở về. Sở Dương tát cho hai cái, trực tiếp đem cổ hai người đánh gãy, mềm nhũn mà rủ xuống. Không chỉ có cổ, ngay cả thần hồn đều bị Sở Dương một phách phá toái. Không những trong nháy mắt qua đời mà còn thần hồn câu diệt, hồn phi phách toán. Cả Đông Thiên đệ nhất lâu tựa hồ như mùa xuân ấm áp đã biến thành mùa xuân rét lạnh. Dưới sát khí của Sở Dương mạnh mẽ bao phủ, mỗi người trước mắt cũng tựa hồ xuất hiện khôn cùng ảo ảnh. Tất cả mọi người tựa hồ đồng thời thấy được một bức tranh địa ngục hướng về bản thân. Tựa hồ phía trước chính là khôn cùng biển máu và thiên địa đầy xương, gió tanh mưa máu, không phải là trường hợp đặc biệt. Mà trong một mảnh địa ngục đó, một thiếu niên áo đen chậm rãi đi ra, tựa như viễn cổ ma vương đột nhiên hiện thế, mang theo vô tận sát khí và tàn khốc. Đệ nhất lâu mọi người vào giờ khắc này đều biến thành nê điêu mộc tố, rõ ràng phát hiện mình là toàn thân cao thấp muốn động cũng không thể động, thậm chí ngay cả nháy mắt cũng không được, cử động ngón tay út cũng vô năng, hoàn toàn không rõ ràng lắm người trước mắt này rốt cuộc hạ thủ như thế nào. Mà người đứng mũi chịu sào là Bạch Đại Thiếu còn người co rút lại, cảm giác thân thể của mình cũng không thể cử động. Cho tới giờ khắc này vị Bạch Đại Thiếu này mới ý thức được là đã thực sự chọc phải gốc dạ cứng rắn, nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào, cười khanh khách quái dị. Người dám động vào ta sao? Động vào ta thử một chút xem. Dù sao nơi này cũng là Đông Hoàng Thiên, tin tưởng bất kể đối phương là gốc dạ cứng rắn cỡ nào cũng không cứng rắn qua được Bạch Đại Tướng Quân. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, Sở Dương đã hung hăng tát cho một cái. Động ngươi hử? Tốt, thử một chút nha. Lời còn chưa dứt, bá một tiếng, vì Bạch Đại Thiếu đã bị tát liêng ngật lệch cả mặt, trong miệng đinh đương mấy cái phun ra răng, miệng đầy là máu. Chỉ là một tát mà miệng răng này cơ nhiên đã đánh rớt hơn phân nửa. Hắn thoáng cái ngây ngẩn cả người, thật lòng không nghĩ tới người trước mắt đối với hậu nhân của một trong tam đại gia tộc lại không chừa lối thoát như vậy. Sửng sốt hồi lâu hắn mới quay đầu lại không thể tin nói, người đánh ta, người lại dám đánh ta. Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng, không phải là ngươi nói bảo ta thử một chút sao, ta đáp ứng nhu cầu của ngươi mà, như thế nào, tư vị hoàn hảo không? Bạch Đại Thiếu nơi nơi oán độc ngó chừng Sở Dương, tốt, người có dũng khí người đánh ta một cái nữa đi. Ngươi dám đụng vào ta một lần nữa, ngươi nhất định không thể rời khỏi Đông Hoàng Tiên. Không tin thì thử một chút đi. Sở Dương theo bản năng lắc đầu, gia hỏa này u mê rồi sao? Cả người cũng đang ở trong tay ta mà dám kêu loạn như vậy, muốn chết sớm sao? Sở Dương cười nói, lại còn có yêu cầu như vậy sao? Tốt, là câu nói kia, thử một chút thì thử một chút, ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Ngay sau đó không nói hai lời lại là hai cái bạt tai nữa. Bạch Đại Thiếu bị hai cái bạt tai đánh cho miệng mũi rớm máu, ngũ quan lệch vị. Khuôn mặt nguyên gốc đẹp trai bây giờ đầy dữ tợn, khàn giọng nói, tốt, thật tốt, có dũng khí, ngươi hiện tại giết ta đi, nếu không. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Sở Dương, nếu không, đợi ta bắt ngươi lại nhất định sẽ đùa chơi chết ngươi, bao gồm cả lão bà của ngươi. Ngươi đoán ta sẽ ở ngay trước mặt các nàng chơi ngươi, hay là ngay trước mặt ngươi chơi các nàng? Ha ha, có dũng khí thì giết ta đi, ngươi dám không, ngươi dám giết ta không? Lâu nay hắn an nhàn sung sướng thành quen, lâu này không hề kiêng kỵ một ai, nay cứ như vậy bị đánh cho thần trí là hỗn loạn mà giống lên. Sở Dương trong mắt sát cơ cuồng bạo lóe lên, nhẹ giọng nói, tuyệt đối không có vấn đề gì, ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Không riêng gì thỏa mãn yêu cầu của ngươi, ta còn chờ hậu đài của ngươi đến, coi như trước mặt lão tổ tông nhà ngươi để giết ngươi. Ta đảm bảo lão tổ tông nhà ngươi cũng không dám phóng ra nửa cái rắm. Liền tại lúc này, người phụ trách của Đông Thiên đệ nhất lâu rốt cuộc chạy tới. Vị khách nhân này ngàn vạn lần không nên động thủ, tỉnh táo. Bạch Đại Thiếu, ngươi làm sao vậy? Bạch Đại Thiếu. Nhất thời hắn đứng lên chỉ vào Sở Dương. Người mau đưa Bạch Đại Thiếu xuống. Để người biết người đang làm gì không? Người to gan lớn mật gây ra đại họa rồi, người lại dám. Vừa nói xong lại thấy Sở Dương trừng mắt, một cỗ sát khí lạnh lạnh tức thì tuôn ra, trong nháy mắt làm cho vị quản sự này không nói ra lời. Sau một khắc, Sở Dương vung tay lên, một sợi tơ lăng không lao tới, buộc lại thân thể của vị Bạch Đại Thiếu này treo lên. Thân thể hắn thật ra cũng không phải hoàn toàn lăng không, chỉ là còn lại một đầu ngón chân chấm đất. Về phần tu vi thì hoàn toàn bị phong bế, đơn thuần lấy thân thể mà thừa nhận, cái tư thế này cực kỳ thống khổ. Sở Dương lại vung tay lên, mấy cái gian phòng của Đông Thiên Đệ Nhất Lâu quét một tiếng toàn bộ bị đả thông, trong phút chốc trống trải hơn nhiều. Sở Dương lại vung đúng tay áo một cái, tất cả bụi đất và mảnh vụn trong cửa sổ bay ra ngoài sạch sẽ. Một cái ghế lớn tự động bay tới, Sở Dương đặt mông ngồi lên, nhấc hai chân đang thả rồi bỏ cấm chế với mọi người, thản nhiên nói: bắt đầu từ bây giờ ta liền ngồi chỗ này chờ chỗ dựa của thằng Tao Hỏa này tới. Người ở chỗ này, có ai dám nói một câu nào thì giết luôn, không tin có thể thử một chút. Tiền tay Sở Dương túm một tên tùy tùng của Bạch Đại Thiếu kia, thản nhiên nói: nhanh, đi về thông báo. Nói cho gia chủ của ngươi, tâm can bảo bối của hắn bị ta giữ ở đây. Sau nhất thời ba khắc mà không đến, không chỉ tiểu tử này phải chết mà cả nhà hắn cũng bị diệt. Ngay sau đó ném một cái, thân thể tên kia như quả bóng cao su bay ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết còn trơ rơi xuống đất đã không còn bóng dáng đâu. Người nọ sau khi rơi xuống đất cơ hồ theo bản năng co chân bỏ chạy. Hắn mới phát hiện ra tu vi của mình không biết từ lúc nào đã khôi phục lại, vội lau mồ hôi chạy về phủ của Bạch Đại Tướng Quân. Có thể nói đối phương là một nhân vật siêu cấp hung ác à? Sở Dương đưa tin kia rồi dứt khoát nhắm hai mắt lại, hai chân đu đưa lẳng lặng chờ đợi. Mặc cho vị Bạch Đại Thiếu kia rốt cuộc nhịn không được đau khổ thất thanh kêu lên. Lần này Sở Dương thực sự tức giận. Một khi chọc Sở Dương như vậy thì đừng nói là Bạch Đại Tướng Quân, coi như Đông Hoàng tự mình ra mặt thuyết trình, hôm nay những người này cũng đừng mong toàn thân trở về. Ngươi còn không mau thả, Bạch... Mấy người khác muốn can thiệp vào lời còn chưa nói hết, Sở Dương đầu ngón tay bắn ra, người nọ đang mở ra trong miệng đột nhiên phá ra một lỗ thủng, tiếp theo trong nháy mắt cả người cũng đóng băng lại, sau đó rầm một tiếng, tượng đá vỡ vụn thành đầy phấn mạt. Kinh khủng hơn chính là đầy phấn vụn băng, mà ngay cả nửa điểm máu huyết cũng không thấy đâu, hẳn là hoàn toàn bị đông cứng lại. Tiếp theo lại có mấy người cố gắng nhúc nhích, Bạch Đại Thiếu gặp nạn tự nhiên muốn biểu hiện, nói không chừng sẽ được thăng chức rất nhanh. Nhưng những người này đều không ngoài lệ bị Sở Dương toàn bộ chém giết. Sở Dương nhắm mắt lại, đầu ngón tay buông xuống dưới thân thể, nhưng chung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng có thể phản ứng tức thì. Sắc mặt quán rất lạnh như băng. Cả Đông Thiên Đệ Nhất Lâu sát khí tùm bốn phía, bất luận kẻ nào chỉ cần vừa tiến vào phạm vi này tức thì phát hiện mình không thể động, nhất cử nhất động đều bất năng. Cũng chỉ có sau lưng Sở Dương, nơi ba người Mạc Khinh Vũ ngồi thì vẫn còn là mùa xuân ấm áp. Không thể không nói Bạch Đại Thiếu ở Đông Hoàng Thành tương đối có danh, trước sau chỉ bất quá thời gian ngắn lại có không dưới mấy ngàn người xông tới muốn giải cứu, nhưng những người này không ngoại lệ toàn bộ đều bị Sở Dương dùng sát khí đông lại, không cho phép bất luận kẻ nào nói một câu một chữ. Thời gian một lát, số lượng người tiến vào càng nhiều, sắc mặt hắn càng lạnh. Hắn không có sao chứ? Ô Thiên Thiến nhìn trạng thái trước mắt mà có chút lo lắng, không có chuyện gì. Ô Thiết Bổ Thiên mỉm cười, Sở Dương chuẩn bị muốn đại khai sát giới rồi, ở Đông Hoàng Thiên lại có thể gặp phải loại chuyện này. Phiền lòng, cũng khó trách Sở Dương nổi giận, hơn nữa, sợ rằng chuyện này sẽ không nhỏ đâu. Mạc Kinh Vũ nhẹ giọng nói, giết người thì chết, làm sao phải đại khai sát giới, người như thế đổi lại là ta cũng giết. Thiết Bổ Thiên trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn cười nói, hắn vì chúng ta, ngay cả là khi thực lực không cao, đối mặt với Mạc Vân Thiên Đế nhi tử hắn vẫn dám giết, hiện nay hậu nhân của một vị đại tướng quân gì đó, vốn không có bao nhiêu hậu nhân kia, thay thế đâu có là cái gì. Những lời này vừa ra, Mạc Kinh Vũ cùng Ô Thiên Thiến hâm mộ nhìn sang, bởi vì phần vinh hạnh đặc biệt này chỉ dành cho một mình Thiết Bổ Thiên tự sướng. Thật ra thì ta nghĩ Sở Dương hẳn là còn ý tứ khác bên trong. Thiết Bổ Thiên cau mày nói, mặc dù mượn đề tài nói chuyện của mình, những người này cố nhiên là không giết không được, nhưng Sở Dương còn có ý tứ khác, nhưng ta chưa nhìn ra. Còn có ý tứ khác ư? Ô Thiên Thiến cau mày, lâm vào trầm tư. Sở Dương trung quy không phải là muốn mượn cơ hội dung chuyển quân quyền của Đông Hoàng Thiên sao? Mạc Khinh Vũ bị câu nói thuận miệng của mình làm cho sợ hết hồn. Cũng không phải không có khả năng, Thiết Bổ Thiên thản nhiên nói. Bằng không đối mặt với một tên hoàn khố như vậy, một đao giết chết là xong, thực sự không cần thiết làm thanh to thế lớn như vậy. Mọi người đều biết, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ như vậy, ta nghĩ... Thiết Bổ Thiên âm thanh rất nhỏ, nhưng Sở Dương trên mặt lại lộ vẻ tươi cười. Không hổ là hoàng đế, điểm này quả nhiên nàng nhìn rất thấu triệt. Tam nữ thấp giọng thường nghị, thời gian cũng lẳng lặng trôi qua. Rốt cuộc trước cửa Đông Thiên Đệ Nhất Lâu, người hô ngựa hí, tựa hồ có quân đệ chỉnh tề từ phương xa gào thét mà đến, trên không trung cũng chuyển đến âm thanh dồn dập phi hành, hiển nhiên có một nhóm lớn cao thủ tới. Mà vào lúc này, sau khi Sở Dương thu hồi sát khí phong tỏa, hai thanh niên đối diện rốt cuộc có thể hoạt động liền tiến tới. Chẳng qua vừa ra khỏi phòng lập tức thấy được chẳng diện to như vậy, tất cả mọi người giống như là nê điêu mộc tố vậy, đứng nhìn đó không dám cử động. Chẳng diện này quả nhiên là hiếm thấy. Trên mặt đất nơi nơi đều là những viên bi trong suốt, đó là người bị Sở Dương trực tiếp làm đông lại rồi phấn toái, căn bản không nhìn ra thân thể. Hai thanh niên trong lòng không khỏi căng thẳng. Ông trời của ta, đây là cái thực lực gì mới có thể làm ra cảnh tượng như vậy, chỉ sợ cao cấp thánh nhân tầm thường cũng chưa chắc làm ra được chàng diện này. Đồng thời nhìn về phía Sở Dương, đập vào mắt có thể thấy được hai thanh niên từ đáy lòng sự nghi ngờ càng sâu. Người này dường như cũng quá trẻ tuổi đi, mặc dù là võ giả cao thâm phần lớn đều có thuật chú nhan, có thể duy trì hình tượng, nhưng rất ít người đem hình tượng cố định ở diện mạo thiếu niên, đa số cũng định ở trung niên cho tới tráng niên, như vậy thì càng có phong độ và khí độ. Mà một tầng nguyên nhân khác cũng là bởi vì khi còn thiếu niên thực lực chưa chắc đủ cao, khó có thể sử dụng được là mật thuật chú nhan. Mà hôm nay cái thông lệ áp dụng cho đại đa số bị thanh niên trước mắt này phá vỡ. Người trước mắt này nhiều nhắm chỉ 21-22 tuổi, lại có thể thi triển ra thực lực kinh người như vậy sao? Vừa nhìn thấy hai người đi ra, những người khác cũng mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới hôm nay ba vị đại thiếu tể tụ Đông Hoàng, Đông Thiên đệ nhất lâu, có hai người ra mặt thì chuyện làm sao cũng có thể giảm bớt được một chút nghiêm trọng. Vô luận ba vị đại thiếu, ngày thường là bằng mặt không bằng lòng như thế nào, nhưng khi loại chuyện này xảy ra, chung quy họ sẽ không đấu tranh nội bộ. Dù nói thế nào thì đây cũng là chuyện liên quan tới thể diện của Đông Hoàng Thiên. Về mặt khác, cây thanh niên cực kỳ bá đạo này cũng nên có điều thu liễm. Cho dù ngươi không cần đắc tội với một trong ba đại cự đầu của Đông Hoàng Thiên, bây giờ ba đại cự đầu tụ cùng một đường, ngươi dám đắc tội toàn bộ sao? Tờ Dương vẫn như cũ vắt cao chân ngồi trên ghế lớn, ánh mắt thú vị ngó hai người. Hai người các ngươi, đại đệ chính là nhân vật trong Tam Thái Tử Đảng Đông Hoàng Thiên sao? Tờ Dương cường hăng thắc. Lam công tử, Quý công tử, là hậu nhân của Lam đại tướng quân và Quy thừa tướng sao? Ân. Hai người nghe vậy trong lòng chính là mấy động. Thật ra thì hai người bọn họ có thể ra khỏi cửa phòng lúc này, trong lòng chưa chắc đã không có những ý nghĩ khác. Người này ngay cả mạnh mẽ gây họa nhưng thực sự có đảm lượng đồng thời đắc tội cả ba cự đầu ở Đông Hoàng Thiên sau. Chỉ cần có chút lý trí thì sẽ không ai làm vậy. Tuy nhiên đối phương nói ra câu kia, trong khẩu khí biểu lộ ra ý tứ cường ngạnh không chút nào che giấu. Rõ ràng là nói coi như làm đại tướng quân, cùng Quy thừa tướng cùng Bạch đại tướng quân ba người hợp lực cũng không để đối phương để vào trong mắt. Vô luận là không biết trời cao đất dày cuồng vọng nói như vậy hay trong lòng hiểu rõ, nhưng phần hào khí này cũng làm lòng người chấn động. Tại hạ Lam Thừa Chí, tại hạ Quy Gia Tùng. Hai người đồng thời ôm quyền hành lễ, không dám có chút chậm trễ. Quy Gia Tùng cực kỳ cẩn thận mở miệng. Vị công tử này, cái Bạch Lãng kia cố nhiên mạo phạm ngài, nhưng nếu nói giết người bất quá là đầu rơi xuống đất, hắn đáng bị trừng phạt, nhưng ngươi xem, có thể bán cho chúng ta một cái mặt mũi hay không? Chuyện hôm nay bỏ qua đi. Quy Gia Tùng thái độ là phóng khoáng vô cùng thấp, giọng nói hết sức uyển chuyển. Hắn nghĩ khi bản thân hạ thấp tư thái như vậy, đối phương nên cho mọi người chút mặt mũi, mọi việc lưu lại một đường ngày sau còn gặp nhau. Bán cho người cái mặt mũi sau. Tờ Dương lạnh lùng nở nụ cười. Người đó sẽ cho ta mặt mũi sau. Nếu như không phải ta có chút đạo hạnh, hôm nay là thảm không nói nổi rồi, thậm chí thảm gấp 10, gấp 100 lần cũng không phải là chuyện hiếm lạ. Bằng hữu, Lam Thừa Chí thản nhiên nói, chúng ta cũng biết, ngươi có thực lực không tầm thường. Nói vậy, ngươi còn có những chỗ dựa khác, nhưng nơi này thủy chung là Đông Hoàng Thiên, đem chuyện náo quá lớn, các hạ tự tin nhất định có thể thu chàng được sau. Sau khi Quy Gia Tùng hạ thấp tư thái, Lam Thừa Chí lại dùng giọng đe dọa nói vậy, nhưng trong suy nghĩ của Lam Thừa Chí thì đó cũng không coi là đe dọa, chẳng qua là nói một sự thật mà thôi. Dù sao Đông Hoàng Thiên ba đại cự đầu liên thủ, lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể làm cả Đông Hoàng Thiên chấn động. Người chung quanh một trận phục tùng à. Hai tên mặt trắng, một cái mặt đỏ chính là phối hợp Thiên Y Vô Phùng. Cả Đông Hoàng Thiên, thực lực là đáng sợ nha. Tờ Dương cười nhạt, chẳng qua bất kể là Đông Hoàng Thiên hay cái gì Thiên, nếu là có người vũ nhục nữ nhân của ta, mà ta còn phải để cho người ta mặt mũi, ta đây chỉ sợ không xứng là một người đàn ông. Hoặc là, các người đáo sự lâm đầu có lựa chọn nào khác chăng, còn ta chỉ có lựa chọn này mà thôi, rất ngu sao. Hắn dương mắt lên nhìn hai người trước mắt nhẹ giọng nói, sự lý chuyện của người, các người nếu không muốn dính vào thì mau chóng đi qua một bên. Thanh âm của hắn tràn đầy sự cương ngạnh. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.